Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 731, Sát nhân cuồng đạo cụ. Ngô Tĩnh đi vào một đường pha lê triển lãm tủ trước, đặt ở nội bộ chính là tên điện ảnh Friday the 13th, bên trong, sát nhân cùng Jackson bởi vì xấu xí mà đeo mặt nạ, về sau biến thành vì Jackson mang tính tiêu chí vật phẩm, Jackson khúc côn cầu mặt nạ, chế tác vật liệu, hằng tinh nội hạch chất hữu cơ, bề ngoài vật liệu, Friday the 13th, Jackson vo ý thức tinh hoa, hạch tâm vật liệu, Margaret tinh hệ nguyên sinh nhuyễn trùng, trong vòng biểu vật liệu, giới thiệu vắn tắt. Khúc côn cầu mặt nạ mặt bề ngoài bạch sắc vật liệu có được sinh mệnh quang trạch, chỉ cần không phải đầy đủ chôn vùi phá hư, nhưng tại tùy ý tình huống dưới nhanh chóng trọng sinh, cùng bộ mặt tiếp xúc trong vòng mặt ngoài khảm tràn ngập đặc thù nhuyễn trùng, đeo lúc từ nhuyễn trùng chui vào bộ mặt da thịt, trên diện rộng gia tăng phù hợp đặc tính. Margaret tinh hệ nhuyễn trùng có cực cao năng lượng truyền cảm đặc tính, có thể đem dắt sần vo ý thức tinh hoa cùng đeo chủ thể dính liền, giao phó các loại năng lực giới thiệu, dắt sần bất tử chi khu, tế bào cứng rắn, tế bào tái sinh năng lực trên diện rộng gia tăng, dắt sần giết chóc bản lĩnh, đao, lưỡi búa loại vật phẩm độ thuần thục gia tăng, các hạng chiến đấu bản lĩnh đều đem gia tăng, sát khí tăng cường, tử vong kháng cự, căn cứ thụ thương trình độ có thể vào đến 3 cái khác biệt dắt sần phụ thể giai đoạn, mỗi đạt tới một cái giai đoạn, nhuyễn trùng đem tăng lớn đối ý định biết chuyển vận, các loại năng lực trên diện rộng tăng cường, sử dụng điều kiện hạn chế. Sử dụng người nhục thân nhất định phải đạt tới cấp B trở lên cường độ, sử dụng người bản thân có trình độ nhất định tái sinh năng lực, trong quá trình sử dụng không thể chống cự giác sần ý thức, nếu không năng lực hiệu quả sẽ có yếu bớt, cái này đồ vật, một khi đeo. Cơ hồ có thể nói là hóa thân thành giác sần. Ta đoán chừng cấp B cường độ nhân loại một khi đeo, có thể sẽ trực tiếp đạt tới cấp A, nhưng cái này đồ vật tác dụng phụ tương đương rõ ràng, nếu như tự thân ý chí yếu kém. Cuối cùng rất có thể bị dắt sần đầy đủ tiếp quản nhục thân. Ngô Tĩnh theo sát lấy đi vào đệ nhị đài pha lê triển lãm tủ, bên trong cất đặt lấy Texas cưa điện sát nhân cùng bên trong kinh điển dầu diesel cưa điện. Từ bên ngoài nhìn qua, cưa điện tổn hại không chịu nổi mà đầy che gỉ ban, nhưng biểu diễn ra tin tức lại không phải vậy. Đóng ngoặc vuông, nghịch ngợm mở người cưa điện, chế tác vật liệu thuần nguyên Adam kim loại, cưa phiến vật liệu hiu Thomas. Thomas ơ nghịch ngợm, trái tim, động cơ đốt trong vật liệu, lai tư tinh hệ thất lạc xương cốt, tay cầm trang bị vật liệu, giới thiệu vắn tắt, Adam kim loại là trong vũ trụ vừa phối tính chất cao nhất kim loại vật liệu, cường độ thuộc thượng đẳng, nhưng cùng nhục thể dính liền phát huy ra lớn nhất hiệu năng, ở chỗ này trực tiếp cùng ơ nghịch ngợm, trái tim dính liền, trái tim nhịp đập càng mạnh, Adam kim loại cắt chém năng lực càng mạnh, lai tư tinh hệ thất lạc xương cốt bao hàm lấy nhẹ mật độ, cao tính bền dẻo cùng cao cường độ đặc điểm. Dùng làm tay cầm trang bị, tiến tới tăng cường cưa điện linh hoạt tính cũng hoàn mỹ nguyên bộ động cơ đốt trong cùng cưa phiến. Đặc biệt chú thích, trái tim, động cơ đốt trong, vẻn vẹn tiếp nhận cao độ tinh khiết mở người. Mỗi một người dầu lít có thể dùng cưa điện tiếp tục vận hành 3 giờ. Cưa điện đặc tính, chuyên trúc vũ khí, lần đầu sử dụng cần người sử dụng mình người dầu tiến hành kích hoạt cùng khóa lại. Trái tim tiếp nhận người dầu đem ngẫu hợp thất lạc xương cốt vừa phối chủ thể, chỉ có người sử dụng có thể mở ra cưa điện kỹ xảo, làm động cơ đốt trong nghịch ngợm trái tim, trung mang theo có nghịch ngợm lúc còn sống giết người luyện thành cưa điện kỹ xảo, tuy nhiên cưa điện kỹ xảo cũng sẽ không trực tiếp truyền thụ cho người sử dụng, theo cống hiến mở người càng nhiều, sử dụng cưa điện giết người số lượng càng nhiều, cưa điện kỹ xảo cũng đem dần dần truyền lại cho người sử dụng điều kiện hạn chế. Sử dụng người nhục thân nhất định phải đạt tới cấp B cường độ lại chủ tu cánh tay lực lượng, cho dù không thích hợp cưa điện, vẫn như cũ cần mỗi ngày hướng trong đó rót vào 1/3 trở lên mở người, nếu không trái tim sẽ nhanh chóng suy bại. Adam kim loại nếu là xuất hiện mài mòn tình huống, 3 năm thời gian bên trong, bản công ty cung cấp bảo hành sửa chữa phục vụ. Vượt qua bảo hành sửa chữa niên hạn cần người sử dụng tự hành gánh chịu bảo hành phí dụng, không tệ cưa điện. Cưa phiến chế tác vật liệu lại là cơ giới học trong nội viện bồi dưỡng học sinh hạch tâm kim loại. Mặt khác, chuyên trúc vật phẩm, nghịch ngợm trái tim, cưa điện kỹ xảo những này đặc tính đều 10 phần hấp dẫn người. Nếu như dựa theo trước mắt thế giới đối bảo vật bình xét cấp bậc, cưa điện đoán chừng thuộc về quỷ phẩm cấp bậc quỷ binh. Đương nhiên hắn sử dụng chính là ngoại tinh vật liệu, không thể kiên quyết bình xét cấp bậc. Ngô Tĩnh theo sát lấy đi vào cây Aco hết sức cảm thấy hứng thú pha lê tủ trưng bày trước, bên trong đặt vào Anima on M Street Freddy Krueger cơ giới thủ trảo, thuần màu bạc cao phát sáng kim loại, cảm giác tại bên trong còn có vật chất đang lưu động, chế tác tinh tế, mỗi cái trên vuốt tồn tại có 3 cái xương khớp điểm, cùng trong phim ảnh có chút khác biệt chính là 5 cái thủ trảo dính liền tại một bộ làm màu vàng bao tay bên trên mà không phải toàn bộ thủ trảo đều là kim loại. Cho dù bị phong ấn tại pha lê tủ trưng bày trung, chỉnh thể vẫn như cũ có nồng đậm tinh thần ba động. Trọng yếu nhất chính là, tại bao tay mặt ngoài phù hợp có một vòng kỳ quái màu đen dấu ấn, Freddy ác mộng thủ trảo, chế tác vật liệu, đêm yểm tinh dân bản địa tủy não kim loại, thủ trảo vật liệu, Freddy màng não, bao tay vật liệu, rạp chiếu phim cao cấp ma pháp sư lưu lại ác mộng phù văn, giới thiệu vắn tắt. Tại Anima on M Street, các mộng quỷ vật Freddy kim loại thủ trảo tiến hành một lần nữa thiết kế, giữ lại nguyên bản kim loại móng vuốt dự tính kế phong cách, chế tác vật liệu tuyển dụng cả đời đều tại trong cơn ác mộng vượt qua đêm yểm tinh nhân tủy não, thông qua phần tử nặng sắp xếp kỹ thuật khiến cho tủy não dịch lấy kim loại thái hiện ra, nguyên bản kim loại thủ trưởng lấy bằng da bao tay tiến hành thay thế, thích hợp với nhân loại phân phối trang bị cùng sử dụng, bao tay chất liệu tuyển dụng Freddy màng não, tính chất thư trượt, lớn tiểu khả tùy ý co vào, từ rạp chiếu phim cao cấp ma pháp sư lưu lại ác ma phù văn có thể tăng mạnh bao tay cùng cá thể cơn ác mộng liên hệ, tinh thần ảnh hưởng hiệu ứng tăng cường, thủ trảo năng lực, ác mộng thương tổn, thủ trảo công kích vô pháp bị phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại linh hồn, xâm lấn não bộ thần kinh, đối linh thể có đặc hiệu, đối với linh hồn tu luyện người cùng tinh thông thần tu luyện người hiệu quả yếu bớt, ác mộng tiêu ký. Bất luận cái gì bị thủ trảo đánh trúng đầu ý thức sinh mạng thể sẽ bị tiêu ký, người sử dụng nhưng bằng vào tiêu ký tiến vào đối phương mộng cảnh, đối phương cảm giác sợ hãi càng lớn, người sử dụng đối mộng cảnh trưởng khống càng hoàn thiện, trong mộng cảnh tạo thành thương tổn đều đem phản hồi cho chủ thể, người sử dụng có thể tùy ý thoát ly mộng cảnh, chú ý hạng mục, sử dụng người tinh thông thần tu luyện nhất định phải đạt tới cấp B cường độ mà lại trời sinh linh hồn cường đại, một khi đeo màng não bao tay, nội bộ thần kinh não đem khảm vào người sử dụng thủ trưởng, thông qua thần kinh cùng người sử dụng đại não liên hệ. Mỗi đêm đều sẽ làm ác mộng cũng sẽ ở trong mộng cảnh tao ngộ Freddy, cần bảo trì không hoảng sợ trạng thái. Thủ trảo vật liệu cũng không phải là chân chính kim loại, phòng ngừa cắt chém phi sinh vật thể vật cứng. Bất kỳ cái gì không phải ngoài ý muốn tổn thương bản công ty đem thu lấy ngoài định mức bảo hành phí dụng. Chương 732, hỗn độn mặt nạ. So với trước hai kiện lực lượng hình vật phẩm, cái này Freddy ác mộng thủ trảo thuộc về tinh thông thần linh hồn hình đặc chất vũ khí. Theo Ngô Tĩnh kiện vật phẩm này mạnh đến mức đáng sợ, tương đối, sử dụng yêu cầu cũng 10 phần hà khắc, nhu cầu tinh thần lực cùng linh hồn lực đều đầy đủ cường đại. Đồng thời, cái này vũ khí có trí mạng tác dụng phụ, một khi đeo liền vô pháp gỡ xuống, nương theo mà đến là vô tận ác mộng cùng Freddy uy hiếp. Nếu để cho cây Aco đạt được kiện vật phẩm này, tin tưởng Freddy tại cây Aco trong mộng cảnh căn bản không đáng để lo. Có được giết người trong mộng cảnh tay năng lực cây Aco, ta là một điểm phần thắng cũng không có, không nhìn phòng ngự mà trực tiếp đối linh hồn cùng thần kinh tạo thành thương tổn khủng bố hiệu quả, thậm chí có thể thông qua dấu ấn tùy ý xuất nhập người khác mộng cảnh, tạo thành thực chất tính thương tổn. Đối với ta loại này tại tinh thần lực có thiếu hụt người, thật sự là trí mạng. Một bên cây Aco nhúc nhích tại pha lê tủ trưng bày chung quanh, không ngừng dùng đầu ngón tay đi phá động tủ trưng bày, nhưng lại vô pháp lưu lại bất kỳ dấu ấn. Ta muốn kiện vật phẩm này. Cây Aco ánh mắt bên trong tràn đầy đối Freddy ác mộng thủ trảo khát vọng. Chờ chúng ta thông quan lần này nội dung cốt truyện, liền có thể lựa chọn nơi này cất giữ tùy ý một kiện vật phẩm. Hiện tại chỉ có thể nhìn mà không thể cầm lấy. Tốt. Nhanh lên mang ta đi thông quan đi. Ta đã không thể chờ đợi. Cái này đồ vật có thể để cho ta trở nên mạnh hơn, nói không chừng có thể giết chết rạp chiếu phim bên trong đám người kia. Cây Aco dưới tóc đen lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười, chờ thêm chút nữa, chờ ta đem nơi này tất cả vật phẩm thăm một lần sau lại lên đường đi. Tốt, vốn là bò sát tại mặt đất cây Aco nếm thử đứng thẳng đứng dậy, hai tay dâng pha lê tủ trưng bày, đem hai mắt đầy đủ dán tại bên trên, Ngô Tĩnh chú ý lực liền cũng chuyển dời đến xuống một kiện đạo cụ trước mặt. Đứng tại pha lê tủ trưng bày trước Lý Linh Na tựa hồ bị bên trong đạo cụ sâu sắc hấp dẫn, bên trong tồn phóng đến từ điện ảnh Halloween, lại dịch Halloween, bên trong, Michael Mintz vật phẩm, Lý Linh Na, thế nào, a à, cái gì? Ngô Tĩnh âm thanh như là mũi tên xuyên qua Lý Linh Na đại não, đem Lý Linh Na từ đang lúc mờ mịt kéo về hiện thực, vừa rồi chuyện gì xảy ra. Lý Linh Na ngay từ đầu cũng là tại các loại hàng triển lãm trước đi dạo, ai biết đi vào cất giữ mai vật phẩm lúc trước, ý thức cũng bất tri bất giác bị đầy đủ dẫn dắt, đầu óc trống rỗng, sững sờ tại hàng triển lãm trước mặt, ta xem một chút, đóng ngoặc vuông, theo Ngu Tĩnh Lý Linh Na cũng không chênh lệch, nhưng lại bị dạng này ảnh hưởng, phải biết, chiến đấu trung cho dù là một giây ý thức trống không đều đem dẫn đến cái chết. Cùng Ngu Tĩnh nhìn qua kiện vật phẩm thứ nhất, dắt sần khúc côn cầu mặt nạ, thuộc về cùng một loại hình. Một trương bạch bên ngoài mặt nạ bọc tại bị đầy đủ khô huyết dịch mà chế tác thành tiêu bản đầu người bên trên, trưng bày tại tủ trưng bày trung. Tại Ngu Tĩnh cùng mang theo mặt nạ tiêu bản thân đầu đối mặt lúc, một cổ vô hình ý thức ảnh hưởng khuếch tán trí đại não. Trong khoảnh khắc, Ngu Tĩnh đại não mặt ngoài nước mưa màn não nhận trùng kích cũng bị cấp tốc phá vỡ, căn bản không kịp khai thác cái khác phòng bị biện pháp. Ngu Tĩnh cũng cấp tốc lâm vào cùng Lý Linh Na giống nhau đại não trống không trạng thái. Ngu Tĩnh, lần này từ Lý Linh Na đem Ngu Tĩnh tỉnh lại, qua, cái này đồ vật hảo lợi hại. Rõ ràng cách như thế cường đại pha lê tủ trưng bày, thế mà còn có thể đối ta sinh ra ảnh hưởng. Mà lại loại này ta cảm giác đã từng giống như gặp qua, ta nhớ được tựa như là tại Casey rút hòn đảo lục soát bảo tàng lúc, địa hạ động huyệt trung tao ngộ một vị đầu nửa bộ phận trên từ xúc tu tạo thành tinh thần lực sinh vật, có bộ phân loại giống như mai bạch diện mặt nạ, chế tác vật liệu, còn nhỏ chết vô ích nhuyễn trùng đầu da thịt, mặt bề ngoài vật liệu, mai ý thức, hạch tâm chất hợp thành, gạo qua thân não xay nghiền dịch, trong vòng mặt ngoài vật liệu, chết vô ích nhuyễn trùng, gạo qua. Hai cái này từ ngữ Ngu Tĩnh tại, màu vàng văn thư, trung đọc được qua, tất cả đều thuộc về cựu thần con nối giỏi, giới thiệu vắn tắt. Bạch sắc nhuyễn trùng đản sinh tại vũ trụ Á biên giới tầng cực giới tinh hệ, ấu sinh nhuyễn trùng đầu da thịt dài rộng không đủ 1 cm, lại thêm chế tác mặt nạ lúc hao tổn tài liệu, mặt nạ mặt ngoài vật liệu tổng cộng hao phí 13.000 chỉ chết vô ích nhuyễn trùng, nên vật liệu lại có cực cao tính dẻo dai, thần kinh truyền cảm tính cũng bổ sung bộ phận hỗn độn thuộc tính, gạo qua thuộc về tinh thần hệ đặc thù trùng tộc, là một vị nào đó cựu thần tín đồ cùng hậu duệ. Màng não chất hợp thành có độ cao thần kinh truyền cảm tính cùng giống nhau cộng sinh tính chất, dùng làm mặt nạ trong vòng mặt ngoài vật liệu, có thể thông qua gạo qua chủng tộc đặc thù thần kinh đột sờ cùng người sử dụng đại não dính liền, khiến cho mặt nạ cùng người sử dụng bộ mặt dung hợp, cũng có nhất định hỗn độn thuộc tính. Mars giết chóc ý thức bị khảm vào mặt nạ trung, thông qua hai loại cao cấp tinh thần vật liệu để phát huy ý thức tối đại tác dụng, năng lực giới thiệu, đóng băng tinh thần, thông qua gạo qua cùng bạch sắc nhuyễn trùng đặc tính. Lớn nhất kích phát mai sát lục ý chí, có thể khiến cho đối thủ tinh thần nhận ảnh hưởng nghiêm trọng mà bị đóng băng. Đóng băng lúc dài cùng người sử dụng sát ý cùng đối thủ ý chí cường độ có quan hệ, hỗn độn sát thủ. Tại mặt nạ đầy đủ cùng người sử dụng dung hợp trạng thái dưới, đem mai ý thức cùng hai loại hỗn độn hậu duệ đặc tính thông qua mặt nạ cùng người sử dụng đầy đủ hỗn hợp. Người sử dụng thân thể các hạng cơ năng tăng lên trên diện rộng, thu hoạch được mai giết chóc kỹ xảo, sát ý tăng cường. Sử dụng điều kiện hạn chế, sử dụng người nhục thân nhất định phải đạt tới cấp B trở lên cường độ, sử dụng người bản thân có trình độ nhất định sát ý, sử dụng người trời sinh có đối hỗn độn điên cuồng chống cự năng lực, đặc biệt chú ý, một khi rơi vào điên cuồng đem vô pháp may mắn còn sống sót, đặc thù chú ý hạng mục, tại hỗn độn sát thủ, trạng thái dưới, Mai ý thức sẽ vội vàng muốn cưỡng ép đoạt xá người sử dụng thân thể, ngoài ra, mặt nạ vật liệu không thể tái sinh lại cường độ khá thấp. Bản công ty vẻn vẹn cung cấp nửa năm ngoài ý muốn bảo hành sửa chữa phục vụ, mời để tránh bị ngoại vật thương tổn mà tổn hại, chết vô ích nhuyễn trùng vật liệu thưa thớt, bảo hành phí dụng tương đối cao, quả nhiên. Cùng hỗn độn tương quan vật liệu, gạo qua hẳn là đúng vậy cu lưu tín đồ, về phần mặt nạ màu trắng vỏ ngoài, đến từ vũ trụ Á biên giới chết vô ích nhuyễn trùng, hẳn là một vị nào đó bị trục xuất cựu thần đời sau con nối giỏi, mà lại làm mặt nạ hạch tâm mai ý thức. Cùng ta giết chóc hẳn là có thế hoàng mỹ phối hợp, tăng lên ta vừa mới luyện thành sát lục lĩnh vực, cũng có thể tăng cường ta đối tinh thần công kích phòng ngự. Đang quan sát 4 kiện vật phẩm về sau, cuối cùng có một kiện vật phẩm đầy đủ phù hợp Ngu Tĩnh yêu cầu. Tại sát nhân cùng câu lạc bộ trung, còn trưng bày lấy nhiều loại đạo cụ tổng cộng 10 cái, mỗi một kiện đều lấy tài liệu tại trong vũ trụ tài liệu trân quý lại có sát nhân cùng ý thức, giá trị liên thành, nghỉ ngơi thời gian kết thúc, để chúng ta bắt đầu đi. Ngu Tĩnh đẩy ra cửa gỗ lúc, trước mặt là một đầu thông hướng các nguyên tội cao ốc đặc thù khu vực hành lang. Lý Linh Na như là thư ký kề sát sau lưng Ngu Tĩnh, không kịp chờ đợi cây Ako thì bò sát đội ngũ đoạn trước nhất, đỉnh cấp chủ tuyến nội dung cốt truyện sắp triển khai. Chương 733, điện ảnh bắt đầu. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, sát nhân cuồng party, đệ nhất màn điện ảnh, Freddy đại chiến Jackson, tham gia diễn nhân viên, Ngô Tĩnh, 21 tuổi, Lý Linh Na, 28 tuổi, Kay Ako, lúc còn sống 32 tuổi. Nội dung cốt truyện giới thiệu vắn tắt, Ngô Tĩnh đã đóng vai tại trên trấn phổ thông học sinh cấp 3, Lý Linh Na đóng vai cao bằng trung bên trong tiếng Hoa lão sư, hai người quan hệ vì thân sinh tỷ đệ, cộng đồng tao ngộ Jackson cùng Freddy song trọng truy sát, giết chết trong đó một vị sát nhân cùng mà chung kết bao phủ tiểu trấn đồ sát bóng ma, tương quan lược thuật trọng điểm. Một, tham gia diễn nhân viên Kay Ako, cấm đoán tại trong điện ảnh trước mặt người bình thường xuất hiện, xúc phạm bản đầu quy tắc, rạp chiếu phim đối Kay Ako tiến hành phong cấm, thẳng đến đệ nhất màn điện ảnh kết thúc. Hai, một khi tiểu đội từng chịu đựng hai vị sát nhân cùng công kích liền có thể tiến vào điện ảnh nội dung cốt truyện hạ một giai đoạn lựa chọn trận doanh. Ba, tham gia diễn nhân viên Ngô Tĩnh cùng Lý Linh Na, thân phận một khi bị nhìn thấu, chủ tuyến nội dung cốt truyện đem tuyên cáo thất bại. 4. Tiểu trấn nhân khẩu số lượng không đủ 20% hoặc các ngươi học tập cao trung học sinh toàn bộ tử vong lúc, chủ tuyến nội dung cốt truyện đem tuyên cáo thất bại. Xuyên qua hành lang Ngô Tĩnh ba người, đẩy mở cửa lúc trực tiếp ngăn lại nước Mỹ tiểu trấn phổ thông biệt thự cũng tiếp thu được tương quan nội dung cốt truyện giới thiệu. Đệ nhất màn trong phim ảnh thế mà tồn tại hai vị sát nhân cùng, nếu là đỉnh cấp nội dung cốt truyện, hai vị quỷ vật tất nhiên là cấp A, đồng thời Kay Ako bị hạn chế, vô pháp tùy ý hiện thân. Tuy nhiên nội dung cốt truyện cũng không phải trực tiếp cho ta đầy đủ tử lộ. Tại gặp hai vị sát nhân cùng công kích về sau, có thể lựa chọn gia nhập một vị nào đó sát nhân cùng trận doanh. Ta không thể tự do hoạt động sao, bị người bình thường trông thấy sẽ bị phong cấm. Ta đừng lại bị rạp chiếu phim cho giam lại. Bò sát tại mặt đất Kay Ako không ngừng lắc đầu, một phó tướng đương căm tức bộ dáng. Kay Ako chuyện này làm sao bây giờ? Nếu như thiếu khuyết rơi Kay Ako cái này chiến đấu lực, lần này nội dung cốt truyện độ khó coi như cao tới đáng sợ. Ngô Tĩnh nhìn xem bò sát tại mặt đất có chút vô pháp tự điều khiển Kay Ako, nếu như không thêm vào ước thúc, rất có thể sẽ bị người bình thường trông thấy. Ngay tại Ngô Tĩnh suy nghĩ lúc, Lý Linh Na tại đại sảnh trên bàn trà phát hiện một chương viết có anh văn tờ giấy màu trắng. Đóng ngoặc vuông. Ngô Tĩnh ngươi nhìn, Ngô Tĩnh tiếp lộ giấy, bên trên giữ lại một đoạn ngắn gọn tin tức. Ba ba, mẹ đi ra cửa một chuyến ở xa nông thôn nhà bà ngoại, bởi vì một ít sự tình cần xử lý, khả năng còn cần ba thiên thời ở giữa. Tại trong tủ lạnh có một ít dự bị đồ ăn, phòng khách dưới chén trà đặt vào gia môn chìa khóa, nhớ kỹ, không cho phép mang bất luận kẻ nào tới nhà qua đêm, càng không cho phép trong nhà cử hành party. Xem ra chúng ta thân phận đã hoàn toàn dung nhập trước mắt hoàn cảnh, tỷ đệ cộng thêm thầy trò, thật sự là kỳ diệu quan hệ. Nói như vậy, căn này tiểu biệt thự chính là chúng ta lâm thời trụ sở. Lý Linh Na, ngươi am hiểu tại điều tra phương diện năng lực, hiện tại liền tiến đến nhà này biệt thự chung quanh thiết lập kết giới cùng cảnh báo trang bị, ta cùng Kay Ako trước tiên ở trong nhà bốn phía nhìn xem có hay không đáng giá chú ý địa phương. Nghe Ngô Tĩnh mệnh lệnh khẩu khí, Lý Linh Na có vẻ hơi không quá cao hứng, có dạng này nói chuyện với tỷ tỷ sao? Được rồi Lý tỷ, mau đi đi, cấp tốc quan sát một chút chung quanh đường đi có hay không dị thường địa phương. Lý Linh Na đã quyết định mượn trong phim ảnh diễn viên thân phận, ngày mai tiến đến trường học chính thức dung nhập địa phương sinh hoạt về sau, nhất định phải ngay trước những học sinh khác trước mặt, hảo hảo trêu cợt Ngô Tĩnh một phen. Lý Linh Na tiến về biệt thự chung quanh bố trí tương quan kết giới lúc, Ngô Tĩnh dọc theo thang lầu đi vào biệt thự lầu 2 thuộc với mình trong phòng ngủ, đứng tại bên cửa sổ xem xét rộng lớn nước Mỹ tiểu trấn, vốn cho rằng nội dung cốt truyện sẽ ở nguyên tội cao ốc, trong vòng phát sinh, không nghĩ tới sẽ là dạng này một mình sáng tạo điện ảnh tràn cảnh. Cứ như vậy, cái khác tiểu đội ngay tại tiến về nguyên tội cao ốc, tầng cao nhất, mà chúng ta lại tại không quan hệ chút nào điện ảnh thế giới trung, giữa hai bên như thế nào sâu chuỗi đâu. Ngay tại Ngô Tĩnh suy nghĩ vấn đề lúc, sau lưng tủ quần áo truyền đến bén nhọn móng tay phá động âm thanh, Ngô Tĩnh quay đầu lúc, Kay Ako ngay tại đem mình vặn vẹo thân thể nhét vào nhỏ hẹp tủ quần áo. Dù sao dựa theo Kay Ako tập tính, tại hóa thành quỷ vật về sau, nàng đã tại tủ quần áo tủ âm tường trong phòng kế sinh hoạt mấy chục năm, nhìn xem Kay Ako dùng hết toàn lực hướng trong tủ treo quần áo nhét tràn cảnh, Ngô Tĩnh đột nhiên toát ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, Kay Ako, đây chẳng qua là phổ thông tủ quần áo, mà không phải ngươi nguyên lai trong nhà tủ âm tường, không có cách nào ngăn lại lầu cát, vậy ta ngủ ở cái gì địa phương? Kay Ako dọc theo mặt tường bò lại Ngô Tĩnh bên người, ngươi không muốn bị phong cấm đúng không? Theo Ngô Tĩnh, trước mặt bị xóa đi ký ức Keiko, so với đã từng tính cách ác liệt mà biến thái nữ quỷ mà nói, rất tốt liên hệ. Keiko tự hồ nhớ tới trước đó trong rạp chiếu phim bị phong cấm kinh lịch, tại trong mắt lóe lên một tia e ngại, đương nhiên không nghĩ, bị giam tại rạp chiếu phim phòng tạm giam trong vòng. Đầu sẽ rất đau, ngươi nguyện ý tại lần này rạp chiếu phim trong lúc đó đợi tại trong cơ thể của ta sao? Coi như không có người bình thường tồn tại tình huống dưới, ta sẽ thả ngươi ra tự do hoạt động, tuyệt sẽ không bị người bình thường trông thấy. Ngô Tĩnh mục đích đã tương đương rõ ràng, nếu như Keiko nguyện ý, liền có thể thông qua thực vật giá tiếp năng lực khống chế lại Keiko thân thể hạch tâm, giả tâm không là bình thường lớn. Bên trong thân thể của ngươi còn có một vị khác nữ nhân, đúng không? Keiko phảng phất nhìn thấy đến Ngô Tĩnh thể nội Phương Hà, cái này khiến Phương Hà sợ hãi đến run lẩy bẩy. Ừm, nàng là ta hạch tâm quỷ vật. Keiko, ngươi chỉ là tạm thời gửi ở ta cánh tay bên trong, để tránh bị những người khác trông thấy mà thôi, đợi cho một màn này điện ảnh kết thúc, ta liền sẽ thả ngươi ra. Không tốt, Keiko trực tiếp lắc đầu phủ nhận, sau đó đem toàn thân hóa thành tóc đen chui vào sàn nhà biến mất. Không một hồi, một đoàn tóc đen cùng Keiko trắng bệch gương mặt tại góc tường xuất hiện, ta không quá ưa thích cùng những người khác chen tại không gian thu hẹp bên trong. Mặt khác, ngươi cái này cá nhân mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản, nhưng nội tâm tựa hồ rất phức tạp đâu, yên tâm, ta là tuyệt sẽ không bị người bình thường nhìn thấy. Các ngươi tao ngộ lợi hại sát nhân cùng lúc, đem bọn hắn dẫn tới không ai địa phương cũng giao cho ta giải quyết đi. Keiko nói xong câu đó về sau, triệt để trốn vào mặt tường biến mất không thấy gì nữa. Ngu Tĩnh một mặt bất đắc dĩ, lập tức đôi mắt trung hiện lên một tia tà quang, tâm lý suy tư, không đơn giản nữ quỷ, nhất định phải tại lần này nội dung cốt truyện kết thúc sau nghĩ biện pháp giải quyết hết. Còn lại thời gian, Ngu Tĩnh tại nhà này trong biệt thự lục soát tin tức, phát hiện trước mắt điện ảnh thời gian là 2001 niên tháng 6, cố sự phát sinh ở nước Mỹ Nevada một cái trấn nhỏ, căn cứ chỉnh thể miêu tả. Đêm nay hẳn là thuộc về chúng ta nghỉ ngơi thời gian, hai vị sát nhân cùng tạm thời sẽ không nhanh như vậy hiện thân. Nhìn xem lầu dưới Lý Linh Na ngay tại chăm chú bố trí trinh sát biện pháp, Ngu Tĩnh liền tới đến trong phòng vệ sinh tiến hành đơn giản rửa mặt. Ngay tại lừa gạt răng, Ngu Tĩnh nhổ ra trong miệng kem đánh răng bọc biến mà lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên tại trước mặt trong mặt gương chiếu ra một vị diện bộ bị đốt cháy khét nam nhân đang kim loại đao nhọn treo tại Ngu Tĩnh đỉnh đầu. Chương 734, thích ứng. Chuyện gì xảy ra? Trong mặt gương bị bỏng quỷ vật chính là A Nightmare on Elm Street bên trong quỷ vương Freddy, chỉ tuy nhiên bản thể càng thêm chân thực, bị bỏng dưới làn da, kéo trưởng thành đầu hình thịt nhão ngay tại có chút nhúc nhích, không có nguyên trong phim ảnh sốc nổi nụ cười, miệng miệng phong bế, đen nhánh hai mắt không nhìn thấy bất luận cái gì thần sắc. Ngu Tĩnh không có vẻ sợ hãi, để nhất thời gian quay người thương chỉ đâm về sau lưng. Cái gì? Ngu Tĩnh sau lưng cái gì cũng không tồn tại. Trong mặt gương chiếu ra tới vẻn vẹn chỉ là giả tượng mà thôi. Ngu Tĩnh cưỡng chế kích thích mình đại não, chung quanh tràn cảnh cấp tốc phá nát biến mất. Mở ra con mắt mà ngồi dậy, Ngu Tĩnh phát hiện mình đang nằm phòng ngủ trên giường, căn bản không nhớ ra được là lúc nào ngủ. Trước mặt treo trên tường đồng hồ biểu hiện mình ngủ đã đi qua 2 giờ. Phương Hà, ta lúc nào ngủ ngươi biết không? Ta cũng không biết, vừa rồi ta cũng giống như ngươi tại trong mộng cảnh. Phòng vệ sinh trong gương chiếu ra tới một vị diện bộ đầy đủ đốt cháy khét quỷ vật. Sau đó liền tỉnh lại, từng, trên linh hồn tiến hành khóa lại Phương Hà cùng mình cộng đồng lâm vào giống nhau mộng cảnh cũng đồng thời tỉnh táo lại. Vị này, Freddy, ảnh hưởng khả năng là linh hồn tầng diện, mức độ nguy hiểm rõ ràng tăng lớn. Ngu Tĩnh âm thầm cắn răng, tình huống so dự tính còn muốn phức tạp. Cùng lúc đó, gian phòng góc tường tràn ra đại lượng tóc đen, Keiko tái nhợt bộ mặt chiếu ra. Đầu có chút dãy dụa phát ra kẻo kẹt âm thanh. Ngoài cửa hành lang cũng truyền tới tiếng bước chân, thần sắc có chút sợ hãi Lý Linh Na thở hồng hộc đẩy mở cửa tiến vào Ngu Tĩnh phòng ngủ. Vừa rồi nằm mơ, mộng thấy một vị mặt mũi tràn đầy đốt cháy khét đáng thương gia hỏa, thật muốn xé nát hắn, sau đó liền tỉnh lại. Góc tường Keiko một mặt mờ mịt nói, căn bản không biết trong mộng cảnh chính là Freddy, ta cũng vậy, mộng thấy trong phòng tắm tắm rửa. Sau đó một cái bị đốt cháy khét da hỏa từ trong bồn tắm leo ra. Ta đang muốn phòng bị thời điểm liền biến mất không thấy gì nữa. Ta lúc tỉnh lại, phát hiện mình thế mà nằm tại ngoài phòng trên bãi cỏ ngủ thiếp đi. Cái này, đóng ngoặc vuông. Tiểu đội tất cả mọi người, tính cả ngay tại ngoài phòng thiết trí kết giới Lý Linh Na đều vô cớ ngủ. Nội dung cốt truyện độ khó so Ngu Tĩnh tưởng tượng còn khó hơn. Đối phương có một loại năng lực, nhưng dẫn đến chúng ta cưỡng chế giấc ngủ. Thật sự là hỏng bét thiết lập. Tuy nhiên từ trong mộng cảnh bên trong tình huống xem ra, hiện tại Freddy còn không có đủ tính công kích. Điện ảnh Freddy đại chiến Jackson, nguyên nội dung cốt truyện trung cũng là giống nhau, bởi vì trước mắt tiểu trấn cơ bản không ai biết hắn tồn tại, không có hoảng sợ tẩm bổ, hắn cũng 10 phần nhỏ yếu, nhưng theo hắn đem Jackson tỉnh lại, thông qua đồ sát mà kích thích tiểu trấn nhân dân cảm giác sợ hãi lúc, Freddy cũng đem dần dần tại trong mộng cảnh trở nên cường đại. Chúng ta đến tại Freddy chân chính trưởng thành trước, đem nó bóp chết. Ngu tỉnh liền tình huống trước mắt làm ra một hệ liệt tình huống phân tích. Đêm nay tạm thời như vậy đi, ngày mai đi nước Mỹ tiểu trấn cao trung trường học nhìn xem tình huống. Ta đoán chừng hai đại quỷ vương mâu thuẫn xung đột chủ yếu sẽ ở cao trung phát sinh. Đứng tại cửa phòng Lý Linh Na tựa hồ không muốn rời đi, có chút ngượng ngùng hỏi ý kiến hỏi. Một cá nhân khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, ta cũng ngủ ở trong phòng của ngươi đi. Ta sẽ không chiếm giường ngủ, lẫn nhau chiếu kháng, giảm xuống nguy hiểm. Ngu tỉnh gật đầu, Lý Linh Na lấy ra mình đệm chăn làm thành chăn đệm nằm dưới đất, bởi vì trước đó ngủ ở ngoài cửa trên bãi cỏ, trên thân dính vào không ít tro bụi, cởi chỉ đen cùng giày cao gót, theo đại lượng bạch sắc thủy khí từ môn hạ tràn ra, một vạch nhỏ như sợi lông pha lê chiếu lên làm ra một bộ có lồi có lõm thân thể. Trong phòng tắm Lý Linh Na trên trán 7 viên tri chu con mắt có thể cảm nhận được ngu tỉnh ánh mắt. Một trận tương đối mềm mại âm thanh từ trong phòng tắm truyền ra, thấy rất chân thành nha. Chim linh đại nhân từng có phân phó, để cho ta chiếu cố tốt ngươi. Cần đi vào sao, ta có thể giúp ngươi chà lưng nha. Không cần đến, còn phải tiết kiệm thể lực đi trường học thích ứng sinh hoạt cùng điều tra tin tức. Ta nhớ được nước Mỹ loại này sát nhân cùng phim kinh dị bên trong, cùng tắm tình lữ tử vong suất cao cư đứng đầu bảng, vẫn là coi như vậy đi. Ngu tỉnh nguyễn chuyển cự tuyệt. Ngươi còn có thật thú vị, ngày mai ta chính là của ngươi tỷ tỷ Kim lão sư, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Cân nhắc đến nguy hiểm, Lý Linh Na tắm rửa vẫn là rất nhanh kết thúc, chỉ có một kiện đồ ngủ đơn bạc xuyên tại trên thân, cố ý dán ngu tỉnh bên giường đi qua, ai ngờ nằm ở trên giường ngu tỉnh một điểm phản ứng cũng không có, không tệ, nam nhân đã sớm mắc câu rồi. Lý Linh Na nằm tại mình chăn đệm nằm dưới đất bên trên khẽ thì thầm một tiếng. Trước kia nhà ta một con tiểu nữ quỷ cũng thường thường dẫn dụ ta, cho nên ở phương diện này định lực cũng không tệ lắm. Ngủ ngon đi, để nhất màn điện ảnh nội dung cốt truyện độ khó cũng không cao, giữa chúng ta tận lực không nên xuất hiện trọng thương trở lên tình huống. Một đêm đi qua, mộng cảnh hết thảy bình thường. Ngày thứ hai tỷ đệ hai người, từ Lý Linh Na điều khiển một cái dùng tay cản xe con chở ngu tỉnh tiến về tiểu trấn bên trên cao trung. Hai người đã sớm từ trong biệt thự tư liệu đại khái hiểu rõ trường học tin tức cùng mình thân phận cùng tính cách. Về phần cây A-cô thì là hóa thành một đoàn tóc đen gác ở ngu tỉnh nhật ký bản trong vòng. Ngươi tại trong văn phòng cẩn thận một chút, hiện tại bắt đầu ta là ngươi lão sư, đừng có dùng đội trưởng khẩu khí. Bái bai, có vấn đề gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Hôm nay Lý Linh Na nửa người dưới vẫn như cũ là chỉ đen phối hợp giày cao gót, không trải qua nửa người đổi thành bạch sắc áo len. Tóc dài cũng đầy đủ buông xuống mà rối tung tại hai bờ vai, trong tay ôm tiếng hoa giáo trình sách giáo khoa, đi hướng trường học lầu dạy học lộ trình trung, quay đầu suất cao tới 100%. Thuộc về lên lớp tuyệt không có khả năng có học sinh ngủ, về sớm nữ lão sư, ngu tỉnh đeo bọc sách đi hướng dạy học cao ốc lúc, một vị hoàng quyển long mà hơi mập học sinh cấp 3 lập tức tiến lên đem ngu tỉnh cho kéo lại, ha ha, hoàng gia thịt tiểu tử. Mau nói, lúc nào giới thiệu tỷ ngươi cho ta nhận biết. Người này trước mặt ngu tỉnh thông qua trong điện thoại di động ảnh chụp cùng tin nhắn sớm suy đoán ra, tại bản bộ trong phim ảnh thuộc với mình bạn thân, Pele, lần sau sẽ bàn đi, mỗi lần đều nói rằng một lần, còn như vậy ngươi tỷ tỷ không phải bị người khác cướp đi không thể. Lại nói ngày hôm qua đề nghị thế nào, đề nghị. Ngu tỉnh trong đầu nhanh chóng tìm kiếm tương quan tin tức, a, ngươi nói cuối tuần đi nhỏ trấn Bắc Bộ trong nhà gỗ chơi 2 ngày, đúng thế. Bắc Bộ vùng ngoại thành có rất ít người đi qua. Kia tòa nhà gỗ là ta tổ mẫu phòng trọ, mặt khác, ta cũng gọi lên ngươi thích Anna. Đến lúc đó trời tối người yên, các ngươi trong nhà gỗ làm gì đều không ai biết. Hiện tại chỉ cần kêu lên ngươi tỷ tỷ là được, cái này hoàng mao tiểu mập mạp một mặt nhan sắc, tuy nhiên ngu tỉnh cũng không bài xích loại người này, tại trong tươi cười không có xen lẫn bất luận cái gì hư ngụy, vừa rồi Pele trong miệng đề cập Anna. Căn cứ ngu tỉnh điều tra điện thoại di động tin tức cùng nhật ký, thuộc về bản bộ trong phim ảnh, ngu tỉnh thầm mến một vị nữ hài tử, Anna cùng mình còn chỗ tại thường bằng hữu giai đoạn, thông qua tin nhắn nội dung xem ra cũng không bài xích Ngô Tĩnh. Đúng lúc này, một đám mang theo khoen mũi cùng văn có hình xăm, cao hơn Ngô Tĩnh một cái đầu lớp 12 thanh niên lêu lổng đột nhiên đem hai người bao quanh vây quanh ở lầu dạy học một bên, tê lê heo còn có người Mông Cổ cặn bã. Đã có tiền đi ra ngoài chơi, không bằng mượn ít tiền cho chúng ta a. Chương 735, tiểu trấn cao trung sinh hoạt, thượng. Vây quanh Ngô Tĩnh cùng tê lê hồ đồ, chính là trong trường học học tập lớp 12 năm danh học sinh, thông qua yêu cầu cấp thấp học sinh sinh hoạt phí đến dư giả mình sinh hoạt. Tại bản bộ điện ảnh thiết kế trung, dáng người thấp bé gầy yếu lại là người da vàng Ngô Tĩnh cùng hơi mập mà nhìn qua đàng hoàng tê lê thì là bọn hắn thu lấy phí dụng chủ yếu đối tượng, Andrew lão đại. Gần nhất trong tay có chút gấp, có thể chờ hay không đến tuần sau, tê lê trời sinh sợ dạng, đã cho nhóm người này giao qua 10 lần trở lên phí bảo vệ, đã triệt để biến thành đối phương trong danh sách dễ dàng nhất lấy tiền một trong những học sinh. Trước mắt tê lê ngay tại vì cuối tuần sự tình mà trù tiền, một khi Ngô Tĩnh kêu lên tỉ tỉ, tê lê cũng phải tốn tiền đi thuê một cổ cấp cao xe nhỏ, các loại đồ ăn vặt cùng nguyên bộ trang bị cũng là ắt không thể thiếu, không được, liền hôm nay. Ngươi cái này con heo thúi, sinh ở có tiền như vậy trong nhà, thế mà cho ta nói cái gì trong tay có chút gấp. Cầm đầu thể dục huấn luyện sinh Andrew trực tiếp dùng tay nắm ở Pele miệng, sau đó để đồng bạn đem Pele túi sách lấy xuống, đem bên trong tất cả đồ vật toàn bộ khuynh đảo tại mặt đất. Pele người này tuy nhiên rất sợ, nhưng làm việc lại tương đương cẩn thận, vì cuối tuần nhỏ du lịch tích trữ tiền đương nhiên sẽ không mang tại trên thân, chỉ có 2 sen, lật tới lật lui, chỉ từ hộp đựng bút bên trong tìm ra 2 sen, cái này khiến Andrew đem ánh mắt chuyển dời đến Ngô Tĩnh trên thân, con lợn da vàng. Cho ta 5 USD. Người này không chút nào lưu mặt mũi, trực tiếp dùng tay ngăn chặn Ngô Tĩnh cái cầm. Bởi vì lần này điện ảnh đặc thù quy định, Ngô Tĩnh tuyệt không thể tại người bình thường trước mặt hiện ra dị thường năng lực. Một khi tiết lộ thân phận, chủ tuyến nội dung cốt truyện đem trực tiếp thất bại. Không có tiền, tìm kiếm cho ta. Đồng dạng, một thủ hạ trực tiếp đem Ngô Tĩnh túi sách gỡ xuống, đem nội bộ sách vỡ toàn bộ khuynh đảo tại trên bãi cỏ. Ai ngờ càng là một phân tiền cũng không tìm được, cái này khiến Andrew có chút không quá cao hứng. Ngay tại tìm kiếm thanh niên phát hiện một bản mới tinh bản bút ký mà vươn tay ra đụng vào lúc, cảm giác được một cổ âm hàn vọt thể, liền lập tức thu tay lại, hạ cái môn đây, ta sẽ tìm các ngươi lấy tiền. Con lợn ngoại lai da vàng, cho ta sớm một chút cút ra khỏi tiểu trấn. Lúc rời đi, mang theo chủng tộc thành kiến Andrew bỗng nhiên quay người, nhất cước đá vào Ngô Tĩnh bụng. Tuy nhiên dạng này phổ thông cước thích đối với Ngô Tĩnh bản thể tới nói không đau không ngứa, nhưng Ngô Tĩnh cũng nhất định phải diễn kịch đến giả bộ như người bình thường, thân thể ngửa ra sau bay ra, ôm bụng mà bộ mặt bởi vì đau đớn mà sung huyết. Ngô Tĩnh, ngươi không sao chứ? Đóng ngoặc vuông. Pele không để ý tản mát một chỗ sách vở, nâng Ngô Tĩnh tiến đến phòng y tế. Ta không sao, thu thập sách vở đi. Ngô Tĩnh vuốt nhiễm trên y phục tro bụi. Hai người ngồi xổm ở mặt đất sắp tán lạc sách vở thu nhập riêng phần mình túi sách. Chung quanh đi ngang qua học sinh tất cả đều lấy xem trò vui ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người, ngẫu nhiên còn sẽ có vui cười âm thanh truyền đến, tuần sau ta sẽ thêm mang chút tiền đuổi bọn gia hỏa này. Phê Lê miễn cưỡng vui cười nói, không cần, không có lần sau. Ngô Tĩnh đeo bọc sách đứng thẳng đứng dậy, phát hiện Lý Linh Na đang đứng tại dạy học lầu 2 cửa sổ hộ khẩu. Toàn bộ hành trình mắt thấy cái này giáo viên ức hiếp tràn cảnh mà nhưng không có ra tay giúp đỡ ngăn lại. Ngô Tĩnh cười thầm một thân, đi theo tiểu đồng bọn tiến về lớp phòng học. Cái này chỗ cao trung cũng không phải là đặc biệt chính quy, tại trong lớp có rất nhiều kiếm sống học sinh. Mà cùng Ngô Tĩnh quan hệ đặc biệt tốt, tự hồ chỉ có vị này Hoàng Mao Pê Lê. Ngô Tĩnh ánh mắt nhanh chóng quét mắt lớp nữ sinh, rất nhanh lưu ý đến ngồi tại hàng cuối cùng đang cùng mấy vị bạn gái vui vẻ giao lưu thiếu nữ. 16 tuổi nước Mỹ lớp 10 nữ sinh, một đầu tóc vàng rủ xuống trước ngực, mỉm cười lúc lại tại trên gương mặt hình thành nhàn nhạt lúng đồng tiền, phối hợp bích lam sắc mà thâm thúy đôi mắt lộ ra 10 phần mê người. Trời sinh người da trắng ưu thế còn giao phó vị này thiếu nữ một song tu dài đại bạch thối. Này, Ngô Tĩnh, Anna nhìn xem Ngô Tĩnh từ cửa phòng học đi tới lúc, lập tức lộ ra ngọc Mỹ đích nụ cười cùng hắn vất tay chào hỏi. Điều này cũng làm cho Ngô Tĩnh trở thành lớp học rất nhiều nam tính cừu thị mục tiêu. Anna. Ngô Tĩnh gật đầu đáp lại về sau, Anna tiếp tục cùng đồng bọn mượn còn chưa lên khóa thời gian nói chuyện phiếm tối hôm qua một chút chuyện lý thú. Trong phòng học còn có 5 tấm chỗ ngồi trống, Ngô Tĩnh lấy tốc độ cực nhanh thông qua mặt bàn lưu lại nhỏ bé hoa văn đánh giá ra bàn học, mà Ngô Tĩnh lại trùng hợp chính là Anna ngồi cùng bàn. Ngô Tĩnh, ngày mai đúng vậy cuối tuần thời gian. Giữa trưa trước nhất định phải trưng cầu ngươi tỷ tỷ đồng ý, hôm nay tan học liền đi làm tốt hết thảy chuẩn bị công tác, ngày mai ngươi Peleka tự mình lái xe tới đón các ngươi. Pele cấp tốc trở lại vị trí bên trên xuất ra sách nhỏ kế hoạch kinh phí chi tiêu cùng thời gian quy hoạch, không một hồi, một vị hơn 200 cân nữ tính mái tóc xù lão sư đi tới, khóe miệng còn dính lấy hamburger da mảnh. Một ngụm địa phương khẩu âm Anh văn bắt đầu chương trình học hôm nay. Ngồi tại Ngu Tỉnh cái khác Anna chăm chú làm lấy lớp học bút ký, Ngu Tỉnh làm bộ nghe giảng bài, mà đang suy nghĩ có đáp ứng hay không Tử Đảng yêu cầu. Theo Terumi thức điện ảnh thông thường nội dung cốt truyện, ngày mai tiến về Pele nhà bà ngoại nhà gỗ khẳng định sẽ có dị thường sự kiện phát sinh. Tuy nhiên sớm tao ngộ hai vị trong điện ảnh sát nhân cùng cũng là chuyện tốt, có thể nhanh một chút tiến vào đệ nhị giai đoạn, từ đó tiến hành lựa chọn trận doanh. Ngu Tỉnh, làm sao không nghe giảng bài? Ngay tại Ngu Tỉnh suy nghĩ vấn đề lúc, một bên Anna nhỏ giọng nói, được, vì không tạo thành thân phận bị hoài nghi, Ngu Tỉnh để cho mình tận khả năng dung nhập nước Mỹ loại này phổ thông cao trung sinh hoạt, đợi cho tan học thời điểm. Anna xoay đầu lại nhìn chầm chầm Ngu Tỉnh hỏi, Pele bảo ngày mai ngươi cùng Lý Linh Na lão sư muốn cùng nhau đi hắn bà ngoại lưu lại một cái tiểu một ốc bên trong vượt qua cuối tuần thời gian, là thật sao? Ừm. Ngu Tỉnh gật đầu. Vừa vặn có thể thỉnh giáo một chút Lý lão sư một chút liên quan tới Hán ngữ tri thức, hiểu rõ một chút Hoa Hạ văn hóa. Ngu Tỉnh cuối cùng biết Pele vì sao có thể để bên trên vị này trong lớp tươi mát mỹ lệ nữ sinh cùng nhau tiến lên. Nguyên lai vị này Anna là một vị Hoa Hạ quốc người ái mộ, thích Hán ngữ cùng tương quan văn hóa, bởi vì dạng này mới có thể cùng Ngu Tỉnh trở thành bằng hữu. Theo Ngu Tỉnh, Anna vị này nữ sinh nói không chừng càng ưa thích Lý Linh Na. Chương 03, khóa chính là Lý Linh Na tiến hoa chương trình học. Ngồi ở một bên Anna không ngừng tại khóa công đường cùng Lý Linh Na hỗ động, toàn bộ hành trình thập phần vui vẻ. Mà Lý Linh Na cũng có thể mười phần nhẹ nhõm khống chế môn học này. Tan học lúc, Ngu Tỉnh hướng Lý Linh Na báo cho ngày mai sự tình. Biết được Lý Linh Na quyết định tiến về, Hoàng Mao mập mạp tê lê hận không thể tại mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn để diễn tả nội tâm hưng phấn. Buổi sáng sau cùng một tiết lớp số học trình, Ngu Tỉnh vốn là tại chăm chú nghe giảng. Ngu Tỉnh lên biểu diễn một lượt đại số phương trình cầu giải. Được, cho dù là lệch vi phân phương trình Ngu Tỉnh đều có thể thủ công cầu ra phân tích giải. Loại này đơn giản đại số phương trình căn bản không cần suy nghĩ liền hoàn thành giải đáp. Bất quá, đợi cho Ngu Tỉnh tại trên bảng đen viết hoàn thành mà xoay người lúc, toàn lớp tất cả mọi người bao quát số học lão sư toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phương Hà, ta tại, giống như lại bị cưỡng chế giấc ngủ, cẩn thận một chút. Chương 736, tiểu trấn cao trung sinh hoạt. Hạ. Lần thứ hai cưỡng chế giấc ngủ, Ngu Tỉnh vẫn không có bất kỳ sớm dự cảnh. Chi, một trận kéo dài kim loại phá động âm thanh từ phòng học ngoại truyện tới, năng lực có thể sử dụng, trực tiếp lên. Ngu Tỉnh thao túng thực vật mở ra cửa phòng học, lấy tả hữu hai ngón làm đoạn thương, nhưng ở xông ra phòng học lúc, phá động âm thanh lập tức biến mất. Âm u đường đi trong vòng không có một ai, nguyên bản sạch sẽ cao trung phòng học hành lang bên trên trở nên dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Hành lang trên mặt tường thoa khắp lấy hiến tế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ sát vì chủ đề tươi hồng sắc khủng bố vẻ xấu, hì hì. Từng đợt tiếng cười âm trầm quanh quẩn tại Ngu Tỉnh bên tai, nhưng lại vô pháp khóa chặt âm thanh nguyên phương hướng. Cuối hành lang, có chút lấp lóe ánh đèn chiếu ra cự đại kim loại thủ trảo hắc ảnh ngay tại chậm rãi tới gần. Đợi cho mặt mũi tràn đầy bị thiêu hủy, Freddy hiện thân cũng đem đen nhánh tròng mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh lúc, mộng cảnh trong nháy mắt biến mất. Ngu Tỉnh, ngươi đã tỉnh. Ngu Tỉnh tỉnh lại lúc, phát hiện mình đang nằm tại trường học phòng y tế bạch sắc trên giường bệnh. Canh giữ ở giường bệnh bên cạnh chính là hải lam sắc đôi mắt Anna, một mặt lo lắng bộ dáng lộ ra càng thêm đáng yêu. Loại này thiên nhiên không có hóa trang trắng nõn da thịt chỉ có người da trắng nữ hài mới có thể có được. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh dư quang cũng thoáng nhìn ngay tại phòng y tế cửa ra vào lặng lẽ nhìn lén Tử Đảng Pele, chính là Pele cố ý chế tạo ra, Ngu Tỉnh cùng bản bộ trong phim ảnh ái mộ nữ thần một chỗ cơ hội, người mới vừa ở trên bảng đen viết đáp án kết thúc về sau, đột nhiên té xỉu ở mặt đất. Lão sư đoán chừng ngươi có thiếu máu chứng, để ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, ăn nhiều một chút đồ vật bổ sung dinh dưỡng. Anna tự hồ đối với Ngu Tỉnh ngoài định mức quan tâm, nhưng thói quen tại biết được Ngu Tỉnh, có thế cấp tốc nhìn ra Anna trong ánh mắt chỉ bao hàm lấy bình thường đồng học tình nghĩa mà thôi, không có trộn lẫn cái khác dư thừa cảm tình. Ngu Tỉnh cũng biết mình hình dạng phổ thông, tăng thêm không cao cái đầu, tuyệt sẽ không trêu đến dạng này mỹ lệ người da trắng thiếu nữ vô cớ động tâm. Ta không sao, hiện tại cái gì thời gian, đã qua xuống buổi trưa một điểm, 2 giờ à. Cái này hai lần cưỡng chế giấc ngủ, vô luận mộng cảnh dài ngắn, trong hiện thực đều là đi qua 2 giờ. Nếu như tại tao ngộ một vị khác sát nhân cùng dắt sần mà lâm vào dạng này cưỡng chế giấc ngủ, kết quả sẽ 10 phần hỏng bét. Đóng ngoặc vuông. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, giáo y cũng trở về mình nhà trọ nghỉ ngơi, phòng y tế chỉ còn lại Ngu Tĩnh cùng Anna 2 người. Như thế cơ hội cực tốt, tại tử đảng Pele xem ra, Ngu Tĩnh nếu như không hướng Anna phát động thế công, căn bản cũng không phải là nam nhân, cũng có lỗi với mình an bài tuyệt hảo cơ hội, hỏng bét, cây a cô. Ngu Tĩnh cân nhắc đến lần thứ nhất cưỡng chế mộng cảnh, tiểu đội 3 người toàn bộ nhập mộng, nếu như lần này cũng giống như vậy, giấu ở nhật ký bản trong vòng cây a cô nếu như vô pháp phán đoán hiện thực cùng mộng cảnh, sợ rằng sẽ lâm vào mất khống chế trạng thái mà đối với người bình thường phát động nguyền rủa công kích. Ngu Tĩnh tốc độ có thể so với 100m siêu nhân bôn. Trong nháy mắt, U Tĩnh trong phòng bệnh chỉ còn lại không biết vì sao Anna, cùng tại phòng y tế ngoài cửa vì Ngu Tĩnh thương tâm tử đảng Pele. Ai, cuối tuần du lịch còn có 2 ngày một chỗ cơ hội, Ngu Tĩnh nếu như ngươi vẫn là bất tranh khí, anh em thật là không giúp được ngươi. Pele một trận bất đắc dĩ, chạy hồi giáo sư Ngu Tĩnh không có nhìn thấy trong dự đoán, học sinh bị cây a cô đồ sát tràn cảnh, tại lật ra bản bút ký lúc, các ở nội bộ tóc đen nhúc nhích mà tại bản bút ký giấy trương trung tâm chậm rãi hiện ra một trương trắng bệch mặt mũi, ngươi thật giống như rất gấp đâu. Đang lo lắng ta mất khống chế mà bị phát hiện sao? Ta cũng không có đần như vậy, cây a cô nhìn xem Ngu Tĩnh thở hồng hộc bộ dáng, mà lộ ra một loại kỳ quái mỉm cười, không có việc gì liền tốt. Ngu Tĩnh vốn cho rằng ký ức bị xóa đi cây a cô tồn tại các loại không ổn định tính, nhưng là căn cứ cây a cô hôm qua ban đêm quả quyết cự tuyệt dụ dỗ cùng trước mắt đầy đủ tỉnh táo trạng thái xem ra, Ngu Tĩnh lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vừa rồi trong mộng cảnh ta chênh lệch một điểm sát rơi con kia quỷ vật, bất quá hắn thật đúng là có chút đặc biệt, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đồng loại. Lại nói ta trước đó sát nhân cùng câu lạc bộ trong vòng coi trọng kim loại bộ trảo, đúng vậy, y theo tại gia hỏa này vũ khí thiết kế a, đúng thế, thú vị. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là tuyệt sẽ không để người bình thường phát hiện ta tồn tại, ta sẽ hảo hảo cùng nơi này quỷ vật chơi đùa. Ngu Tĩnh khép lại bản bút ký tiến về lão sư văn phòng, quả thật đúng là không sai, Lý Linh Na cũng là trước đó không lâu tỉnh lại, tuy nhiên Lý Linh Na chỉ bất quá là ghé vào trong văn phòng ngủ, không có khiêu khích người khác chú ý. Tại Ngu Tĩnh tìm tới văn phòng lúc, một tóc thưa thớt trung niên nam nhân chính bồi hồi tại Lý Linh Na bàn làm việc trước mặt, từ bộ mặt tương đối vẻ mặt bị ổi xem ra, hiển nhiên là đối Lý Linh Na lòng mang ác ý, nếm thử lấy các loại chủ đề cùng Lý Linh Na nói chuyện phiếm, cũng nếm thử tầm ra ngoài ăn cơm loại hình. Tại vị này trung niên lão sư trông thấy Ngu Tĩnh tại thời kỳ mấu chốt đánh gãy mình lúc, hung tợn nhìn về phía Ngu Tĩnh một chút, sau đó vung tay rời đi văn phòng, xem ra còn có người quấy rối ngươi đây. Ngày mai chúng ta đi vùng ngoại thành trong nhà gỗ, hôm nay tạm thời như vậy đi, Ngu Tĩnh. Ngươi cầm cái này đồ vật, Lý Linh Na biểu lộ hơi có vẻ nặng nề, có lẽ là vừa rồi kinh lịch khủng bố mộng cảnh nguyên nhân đưa đến. Từ không gian giới chỉ trung lấy ra một đầu màu bạc tri chu công nghệ dây chuyền đưa cho Ngu Tĩnh, thuần ngân chế tác tri chu hàng mỹ nghệ bên trong, chứa lấy nhất định đặc thù năng lượng. Ta sinh mệnh cùng sợi dây chuyền này cùng một nhịp thở, nếu như ta gặp bất trắc, dây chuyền cũng sẽ có phản ứng. Ngu Tĩnh tiếp nhận dây chuyền về sau, không chút do dự treo ở trên cổ của mình, khẽ gật đầu mà chăm chú hỏi, phát sinh cái gì sự tình sao? Không có gì, ta chưa hề đối kháng qua tai nạn cấp, quỷ vật. Lần này lại cần một chút đối kháng hai con, còn có nội dung cốt truyện hạn chế. Căn cứ ta quan sát, trước mắt nước Mỹ tiểu trấn để cho ta cảm giác có chút dị thường, tổng cảm giác còn ẩn giấu đi cái gì càng thêm nguy hiểm đồ vật, yên tâm, đại cục từ ta chưởng khống. Buổi chiều sau khi tan học, ta sẽ ở phòng học chờ ngươi tan ca cùng nhau trở về. Tại Ngu Tĩnh từ văn phòng lúc rời đi, chính diện đụng vào hôm nay buổi sáng yêu cầu tiền tài hồ đồ đầu mục Andrew. Đối phương cương từ hiệu trưởng văn phòng rời đi, tự hồ bởi vì một chút sự tình mà bị nghiêm khắc răn dạy, trước mắt tâm tình ngoài định mức hỏng bét, cái gì địa phương đều gặp ngươi cái này người Mông Cổ tiểu tử, vừa vặn lấy ra bớt giận, 1m9 cao lớn thân thể đang muốn duỗi ra thủ trảo khi đi tới, Ngu Tĩnh đột nhiên đưa mắt nhìn sang người này, bỗng nhiên thời gian, một cổ cực hàn sát ý quét sạch Andrew toàn thân, phản phất đưa thân vào tràn đầy thi thể yên tĩnh trường học. Đợi cho Andrew thoảng qua tinh thần lúc, mình hạ thể đã có một cổ mùi nước tiểu khai truyền ra mà trước mặt Ngu Tĩnh sớm đã không thấy tăm hơi. Andrew không có đem tình huống vừa rồi hoài nghi tại Ngu Tĩnh trên đầu, mà là tại e ngại một cái khủng bố truyền thuyết đô thị. Bởi vì Andrew tối hôm qua cũng làm ác mộng, trong mộng cảnh xuất hiện trong truyền thuyết ác mộng sát thủ Freddy. Bình thường buổi chiều chương trình học kết thúc, có quan hệ tại trời cuối tuần lữ hành đã hẹn xong, Anna cùng tử đảng Pele đã sớm về nhà chuẩn bị, Ngu Tĩnh một mình lưu tại trong phòng học chờ đợi Lý Linh Na tan ca cùng nhau trở về. Ai ngờ đạo giáo học lâu tất cả mọi người không sai biệt lắm toàn bộ lộ tẩy, Lý Linh Na lại còn chưa từng xuất hiện. Chương 737, lái xe xuất phát. Làm sao còn không xuống, đã 6 giờ rưỡi, treo ở Ngu Tĩnh trước ngực tri chu mặt dây chuyền cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, nói rõ Lý Linh Na cũng không có tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, mà là có cái gì sự tình chậm trễ. Ngu Tĩnh đeo bọc sách lần nữa đi vào lầu hai lão sư văn phòng lúc, phát hiện Lý Linh Na túi sách còn tại trong văn phòng, nhưng người nhưng không thấy bóng dáng. Thuận khí tức cảm ứng, Ngu Tĩnh đi vào hiệu trưởng cửa phòng làm việc, khóa lại rồi. Ngu Tĩnh lặng lẽ dùng thủ chưởng dán tại lỗ khóa vị trí, lợi dụng thực vật sợi rễ đem khóa cửa mở ra, lặng lẽ tướng môn đẩy ra một cái khe hở. Ngu Tĩnh nhìn về phía bên trong, một vị đoán chừng có 8-90 tuổi lão hiệu trưởng ngồi tại trên ghế làm việc, mà trước đó quấy rối Lý Linh Na trung niên nam lão sư đang đứng ở một bên, hai người bộ mặt đều có một loại bệnh trạng bỉ ổi biểu lộ, tăng thêm tương tự hình thể cùng bề ngoài. Ngu Tĩnh đoán chừng hai người hẳn là cha con quan hệ, đem Lý Linh Na gọi vào nơi này cũng khóa trái cửa phòng, tự nhiên là nghĩ mưu đồ làm loạn. Tỷ tỷ, còn không có tan ca sao? Ngu Tĩnh trực tiếp một câu đánh gãy phòng hiệu trưởng trong vòng bí mật nói chuyện. Trung niên lão sư lần nữa nhìn thấy Ngu Tĩnh đến đây quấy rối lúc, khí trên trái tim, lão sư nhóm tại khai hội, ngươi một cái học sinh tới đây làm gì? Ngay cả môn cũng không gõ, ngày mai đến ta văn phòng. Mau cút, cái cuối cùng lăng chữ, âm thanh ép tới rất thấp, dù sao bị Lý Linh Na nghe thấy không tốt lắm. Tại trung niên nam nhân dùng lực đẩy cửa lúc, bên ngoài Ngu Tĩnh một thanh chống đỡ, Ngu Tĩnh 10 phần thông minh xuất ra điện thoại di động nhắm ngay nam nhân trước mặt cùng hiệu trưởng văn phòng tràn cảnh liên tục chụp ảnh, đồng thời lớn tiếng nói, lão sư khai hội hẳn là tại chuyên môn văn phòng A. Vì cái gì chỉ có tỷ ta ở chỗ này khai hội, mà còn lại lão sư tất cả về nhà đây? Nếu như ta đem những hình này cầm đi sở cảnh sát, tăng thêm ta cùng ta tỷ tỷ căn cứ chính xác từ, các ngươi hẳn là không tốt xử lý A, ngươi, ha ha, vị này đồng học thật đúng là cẩn thận. Ta bất quá là cùng ngươi tỷ tỷ thương lượng một chút dạy học vấn đề mà thôi, đã ngươi sốt ruột chờ, hôm nay hội nghị liền sớm kết thúc đi. Lão hiệu trưởng phất tay ngừng lại trung niên nam nhân, ra hiệu để Lý Linh Na rời đi. Lý Linh Na khẽ gật đầu về sau, rời đi hiệu trưởng văn phòng, tỷ đệ hai người kết bạn cách khai giảng trường học. Hiệu trưởng trong văn phòng, trung niên nam nhân khí đến bốn phía loạn quẳng vật phẩm, nói chuyện phiếm đã kéo dài hơn 40 phút, trong lúc đó quả thật là đang nói chuyện một chút liên quan tới dạy học vấn đề, nhưng mục đích chủ yếu lại là để Lý Linh Na cảm giác khát nước mà đi uống trong chén tinh khiết nước. Từ nói chuyện ngay từ đầu, một chén tinh khiết nước liền bày ở Lý Linh Na trước mặt, đến bây giờ nói chuyện kết thúc tinh khiết nước lại một giọt chưa thiếu, đóng ngoặc vuông, ghê tởm, kém một chút liền đến tay. Lý lão sư là một vị tương đương người cẩn thận, lần tiếp theo nhưng nếm thử đổi một loại phương thức. Lão hiệu trưởng bưng chén nước uống một hơi cạn sạch, tự hồ còn chưa đủ nghiền mà đi đến máy đun nước bên cạnh, trực tiếp nửa ngồi lấy thân tử tương miệng miệng kết nối tại xuất thủy khẩu bên trên, múc vào bên trong chảy ra thức uống. Lần sau ta nhất định phải đạt được nữ nhân này. Trung niên nam nhân nhãn cầu không ngừng trên dưới lật qua lật lại, cũng là đi vào máy đun nước một bên, đem phần miệng tiếp tại một chỗ khác uống nước trên miệng. Tại hai người múc vào dưới, một thùng nước lớn rất nhanh uống cạn. Lý Linh Na điều khiển xe nhỏ chở Ngu Tĩnh trở về biệt thự. Hôm nay sự tình, thật sự là cảm ơn ngươi. Cái này có cái gì tốt cảm ơn, bằng chính ngươi hẳn là cũng có thế tại không bại lộ thân phận tình huống dưới rời đi đi. Mà lại, vừa rồi hiệu trưởng cùng lão sư có chút vấn đề, coi như chúng ta bại lộ thân phận cũng sẽ không dẫn đến nội dung cốt truyện kết thúc. Hai nhân thể bên trong tồn tại lấy dị đoan năng lượng cảm ứng, cũng không thuộc về người bình thường phạm trù. Vẫn là cẩn thận một chút đi, một khi xảy ra vấn đề chúng ta nhiệm vụ sẽ trực tiếp thất bại. Lại nói, chúng ta ngày mai thật muốn đi thiên viễn vùng ngoại thành sao? Lý Linh Na hỏi, tạm thời thuận theo điện ảnh bình thường phát triển đi. Mà lại sớm tao ngộ hai vị trong điện ảnh sát nhân cuồng, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, chỉ hy vọng như thế. Tiến vào điện ảnh Freddy đại chiến Jackson, cái thứ hai ban đêm, Lý Linh Na vẫn tại Ngu Tỉnh phòng ngủ đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất. Về phần cây Aco thì không còn lấy tóc đen hình thái chìm vào giấc ngủ, mà là đem thân thể nhét vào nhỏ hẹp trong tủ treo quần áo cuộn mình mà ngủ. Nếu là nửa đêm có tiểu thâu tới nhà, mở ra tủ quần áo không phải bị dọa đến gần chết không thể. Đệ nhị sáng sớm, Ngu Tỉnh bọn người vừa rời giường không lâu, lầu dưới hơi địch thanh truyền đến, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Pele hôm nay đổi hôm qua quần áo học sinh đóng vai, bạch âu phục cùng đen dài ngoài quần cố lên sáng dày da, căn bản không giống muốn đi nghỉ phép bộ dáng. Tóc màu vàng kim cũng đầy đủ chải vuốt chỉnh tề, bụng nhỏ nạm từ dây lưng gấp buộc. Pele tựa ở mình mướn được xe BMW bên cạnh, 10 phần kiên nhẫn chờ đợi. Cái này tiểu mập mạp vẫn rất thích ngươi, này nhân tâm không hỏng mà lại là kịch bản chúng ta duy nhất bạn thân, nói không chừng sẽ có nhất định giá trị lợi dụng, đừng quá tổn thương hắn tâm. Yên tâm, cây Aco, chuẩn bị lên đường đi. Được, tủ quần áo tự động mở ra, theo một trận âm lãnh khí tức tràn ra, cây Aco nhanh chóng dựa vào hướng Ngu Tỉnh, cũng lần nữa hóa thành tóc đen thu nạp tại một đường pha lê bình nhỏ bên trong, từ Ngu Tỉnh chứa ở ba lô chỗ sâu nhất, đeo lên hai ngày cần thay giặt quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt về sau, Ngu Tỉnh cùng Lý Linh Na lần lượt đi ra khỏi nhà, mời. Tê Lê nhìn xem mỹ lệ hào phóng Lý Linh Na lúc, lập tức giống thân sĩ vì đó mở ra cửa sau xe, tổng cảm giác Lý Linh Na tiếp cận, Tê Lê máu mũi đều nhanh muốn chảy ra tới, thận trọng một điểm. Ngu Tỉnh tới gần đi qua lúc, nhắc nhở một câu, biết biết. Cảm ơn Ngu Tỉnh dành cho cơ hội, Ngu Tỉnh đi đến xe lúc, thuận thế nắm lên từ đứa nhỏ phát báo nhét vào trên cửa xe báo chí. Trang bìa đăng tin tức để Ngu Tỉnh có chút bất an, cũng không phải là cái gì người chết tình huống, mà là gần nhất tiểu trấn tấp nập có người bắt đầu phản ứng, tại ban đêm giấc ngủ sẽ lâm vào giống nhau ác mộng, mộng thấy vài thập niên trước ảnh hưởng nhỏ trấn một vị ác mộng sát thủ, Freddy. Bản kỳ thần báo chủ đề liền gọi là Freddy trở về. Pele cẩn thận từng ly từng tí lái xe ngăn lại Anna trước cửa nhà, cùng Ngu Tỉnh nhà hai tầng lâu tinh mỹ biệt thự khác biệt. Anna ở tại một chỗ tương đối vắng vẻ mà đơn sơ đơn tầng lầu bên trong nhà gỗ. Theo cửa phòng mở ra, Anna mặc một thân ngắn gọn nhẹ nhàng đồ thể thao đi ra ngoài. Lúc rời đi, hướng âm u bên trong nhà gỗ người nào đó phất tay, sau đó đi vào Pele trên xe, cùng chỗ ngồi phía sau vị Ngu Tỉnh ngồi cùng một chỗ. Ô tô phát động lúc, Ngu Tỉnh nhìn thấy Anna trong nhà gỗ môn phía sau, có một vị diện bộ tràn đầy nếp nhăn lão ẩu chính chầm chầm cùng với chính mình, trong mắt bệnh đục thủy tinh thể dẫn đến nhãn cầu đầy đủ chụp lên một tầng bạch sắc màng mỏng, nhìn qua có chút khiếp người. Lý lão sư tốt. Anna lên xe chuyện thứ nhất đúng vậy ân cần thăm hỏi Lý Linh Na, hôm nay nghĩ không cần như thế chính thức, gọi ta Nana tỷ liền tốt, Nana tỷ. Anna lập tức khéo léo kêu lên một tiếng, sau đó lại cùng Ngu Tỉnh cùng Pele hai người thân thiết chào hỏi. Ước chừng nửa giờ đường xe, hai bên đường từ thành trấn đổi thành rừng rậm hoang dã, không đồng nhất nhỏ bé, một tòa tọa lạc giữa khu rừng tiểu một ốc xuất hiện tại bốn người trong mắt, chương 738, trong rừng phòng nhỏ. Chính là chỗ này. Ta 3 năm trước đây đến nhà bà ngoại chơi qua, Pele mở ra xe nhỏ lái vào rừng cây tiểu đạo, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà gỗ trước. Nếu là chiếc này xe BMW bị cạo sờn, Pele tuần sau sinh hoạt phí đều đến bồi đi vào. Đơn giản một mặt tiểu một ốc, phía dưới thiết kế có cao hơn 1 mét giá không tầng phòng ngừa ẩm ướt. Tại nhà gỗ bên ngoài hóng mát qua trên đường có treo 2 cái đầu hưu tiêu bản, sinh hoạt tại như thế thiên viễn Bắc Bộ vùng ngoại thành. Tăng thêm chung quanh tất cả đều là không có khai thác rừng rậm, ngày thường giải trí hoạt động nhiều lấy trong rừng săn bắn làm chủ. Pele đi đến trước cửa nhà gỗ bậc thang lúc chậm thôn thôn nói ra, bởi vì ngoại công năm trước qua đời, bà ngoại không có cách nào chiếu cố mình liền đem đến trong nhà của ta ở cùng nhau, căn này vùng ngoại thành nhà gỗ cũng liền đầy đủ đằng ra, 2 năm, trong này sẽ không rất bẩn à. Pele, ngươi sẽ không phải là gạt chúng ta tới quét dọn vệ sinh à, làm sao có thể? Ta Pele bỗng nhiên mang các ngươi ra chơi làm sao có thể làm những này nhàm chán việc vặt, ta vài ngày trước đã để mẫu thân mời người đem nhà gỗ bên ngoài toàn bộ quét sạch sẽ, trông thấy chung quanh mặt cỏ sao, nếu là 2 năm không ai quản lý, đánh giá kế đô muốn dài đến cao hơn 1 mét. Mau vào đi, Pele dẫn đám người vào cửa lúc, ban đầu bên trong nhà gỗ giống như là chưa hề có người ở qua đồng dạng mới tinh, trải tại phòng khách trước sofa chính là một trương thật da gấu. Cái này trương hùng gia thế nhưng là ngoại công kiêu ngạo a, năm đó ngoại công hắn 56 tuổi chuyển đến nơi này ở lại, không bao lâu liền tại trong rừng rậm tao ngộ lớn gấu xám, trải qua dài đến hơn 3 giờ đọ sức, Ngoại công hắn hao hết thể lực cuối cùng đem đầu này gấu giết chết, mình đương nhiên cũng thụ thương không nhỏ, thân thể cho tới nay cũng không quá tốt, đến mức năm trước liền qua đời. Pele nói đến đây một trận thương tâm, Ngu Tĩnh vội vàng đi qua hơi tiến hành an ủi. Ân, ngươi ngoại công phẩm vị cũng thực không tồi. Khói sông, lò sưởi trong tường hỏa diễm, các loại săn bắn tiêu bản cùng phiêu tán trong phòng một đầu khí tức, đều mang cho người ta một loại thân cận lớn tự nhiên cảm giác. Ban đầu trong rừng cây tiểu một ốc đặc biệt một hương vị, đồng thời tại lầu một thiết lập lấy ba gian có thể cung cấp nghỉ ngơi khách phòng, nhưng mà nhà gỗ phòng ngủ chính lại lợi dụng vết rỉ loang lỗ xích sắt đầy đủ khóa lại, nơi này vốn là ta ngoại công gian phòng. Ta bà ngoại nhiều lần dặn dò qua muốn cho ngoại công một mực giữ lại căn phòng này, để tránh hắn ngày nào về tìm đến không đến ở địa phương. Cũng bởi như thế, căn này nhà gỗ mẹ nàng cũng không có nghĩ qua bán mà một mực lưu tại nơi này. Pele kế hoạch tương đương hoàn mỹ, cố ý nói ra dạng này khủng bố tình tiết đến để hai vị nữ sinh cảm giác sợ hãi. Cứ như vậy, ban đêm hai người cũng không dám một mình chìm vào giấc ngủ, từ đó dành cho Pele cùng Ngu Tĩnh tốt nhất tán gái cơ hội, gia hỏa này. Điện ảnh thế giới bên trong người, cùng hiện thực thế giới căn bản không có cái gì khác biệt. Ngu Tĩnh từ khóa lại phòng ngủ chính đi qua lúc, nhìn xem kiên cố khóa sắt tâm lý cấp tốc làm ra một cái quyết định. Pele ngoại công căn này phòng ngủ, vừa vặn có thể làm cây A-cô nghỉ ngơi tốt địa phương. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh thừa dịp những người khác ánh mắt không tại mình trên thân, lập tức xuất ra ba lô du lịch dưới đáy một tiểu quán bình thủy tinh. Rút ra một tắc lúc, lập tức có một xấu hổ phát từ khe cửa phần dưới xâm nhập bên trong. Giới thiệu xong nhà gỗ Pele xoay người lại, nói ra, mọi người tới trước an bài gian phòng đi, diệt trừ ngoại công gian phòng. Nơi này chỉ có ba gian phòng, ta làm chủ nhân đương nhiên muốn ủy khuất một chút. Ta liền ngủ ở ghế sofa đi, ba gian phòng toàn bộ tặng cho các ngươi. Pele sớm đã thiết kế tốt, ba cá nhân chia phòng ngủ, mình ngủ ở ghế sofa. Ban đêm Lý lão sư một thân một mình, tăng thêm đêm nay Pele chuẩn bị một chút khủng bố cố sự. Một người ở tại loại này rừng cây nhà gỗ trong phòng ngủ Lý lão sư khẳng định sẽ biết sợ mà đi tới giải sầu. Mình vừa vặn thừa cơ mà lên, như vậy đi, Pele đồng học. Ta nhìn căn này phòng ngủ đặc biệt lớn, ta cùng Nana tỷ đều là nữ sinh, chúng ta ở cùng một chỗ liền tốt. Anna kéo Lý Linh Na cánh tay, muốn hai người ở tại một gian phòng. Cái này không tốt lắm đâu. Phòng ngủ vẫn có chút nhỏ đâu. Pele trong kế hoạch bết bát nhất tình huống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là hai vị mục tiêu nhân vật ở cùng một chỗ, mình cùng Ngu Tĩnh nhưng cơ hội gì cũng không có. Gian phòng không phải rất nhỏ. Nana tỷ, ngươi nói đúng không? Ta không có vấn đề à. Lý Linh Na biết Pele có khác ý đồ, cùng Anna ở cùng một chỗ, mình cũng có thể giảm đi không ít phiền phức, vậy cứ như thế định ra đến được không? Anna lộ ra hưng phấn không thôi, lôi kéo Lý Linh Na cấp tốc tiến về lớn nhất một gian phòng ngủ. Đợi đến cửa phòng đóng lại lúc, đứng ở bên ngoài Pele đầy đủ trợn tròn mắt, Ngu Tĩnh, ngươi xem một chút ngươi vợ làm được tốt sự tình. Cái này hạ kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng, ta vợ. Ngu Tĩnh không còn gì để nói. Anna thật thích ngươi, chỉ là ngươi cái này tiểu tử bất tranh khí. Nếu là ta đã sớm đoạt tới tay. Đáng tiếc ta Pele. Bỗng nhiên thiên vị nhân thê, nhìn xem Pele một bộ tao bao bộ dáng, Ngu Tĩnh ngược lại là cảm thấy cái này tóc vàng tiểu mập mạp rất thú vị, cơ hội tự nhiên sẽ có. Ngươi cái này áo liền quần cũng hoán đổi đi, lão tỷ nàng khả năng không thích ngươi loại trang phục này. Dù sao nàng là lão sư, đối với học sinh càng thêm thân cận. Càng ưa thích ngươi ăn mặc tuổi trẻ mà càng giống học sinh một điểm, thật sự là một câu điểm tỉnh mộng bên trong người. Ta làm sao ngay cả tối cơ bản đều quên, ta cái này đi đổi. Pele dùng lực một bàn tay quất vào trên khuôn mặt của mình, lập tức kéo lấy hành lý tiến về nhỏ nhất phòng ngủ. Ngu Tĩnh cũng là nhịn cười tiến đến thuộc với mình gian phòng, 1m3 tiểu một giường đối với Ngu Tĩnh tới nói đầy đủ đầy đủ. Ngay tại Ngu Tĩnh chuẩn bị đem hành lý bỏ vào tủ quần áo, vừa mới mở ra cửa tủ quần áo lúc, một trương trắng bệch nữ nhân khuôn mặt đột nhiên lóe ra tới. Cây A cô ngươi làm gì? Ngu Tĩnh đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Chỉnh thể nhà gỗ không có vấn đề gì. Chỉ là vừa ở trên khóa trong phòng phát hiện một đầu bí ẩn địa hạ mật đạo, thiết lập có cường đại phong ấn. Một khi phát động sẽ khiến khá lớn vang động. Ta tạm thời không có đi đụng vào phong ấn. Trước đừng đi động phong ấn. Đêm nay đợi đến bọn hắn đều lúc ngủ, ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới. A, đã đêm nay không thể ngủ. Vậy ta ngay tại ngươi nơi này ngủ trước một hồi đi. Kayako trở tay kéo lên cửa phòng mà co quắp tại trong tủ treo quần áo cấp tốc ngủ say. Ngủ đi ngủ đi. Ngu Tĩnh đem gian phòng màn cửa kéo ra lúc, phát hiện đối diện trong rừng cây vậy mà có thể trông thấy hồ nước biên giới. Hồ nước. Chẳng lẽ lại. Căn này nhà gỗ xây dựng ở tinh thạch bên hồ. Trông thấy hồ nước lúc, Ngu Tĩnh đại não lập tức liên tưởng đến trong điện ảnh tình tiết. Sát nhân cuồng và Jackson chính là tại hồ nhỏ bị chết đuối tên là tinh thạch hồ bên trong hồ. Đám người dỡ xuống hành lý mà trở lại đại sảnh lúc, Ngu Tĩnh lập tức hỏi thăm hồ nước một chuyện. Ai, lúc đầu trước cho các ngươi ngạc nhiên. Sở dĩ ta ngoại công đem nhà gỗ tuyển ở chỗ này, cũng là bởi vì nó tựa ở cự đại tinh thạch bên cạnh hồ. Lại nói, ta còn cố ý chuẩn bị áo tắm nha. Các ngươi áo tắm sáo trang, ta cũng thuận tiện mua một lần nha. Chúng ta buổi chiều có thể đi trong hồ bơi lội, hắc hắc, Pê Lê một mặt nhan sắc, nghe thấy có thể bơi lội, Anna cũng là kéo một bên Lý Linh Na thập phần vui vẻ, cuối tuần này có chơi. Ngu Tĩnh nói thầm một câu, chương 739, đáy hồ. Cuối tuần nước Mỹ tiểu trấn, năm vị hình xăm thanh niên đi tại trên đường cái không có việc gì, thỉnh thoảng sẽ khi dễ một chút đường phố bên trong kẻ lang thang. Đúng lúc này, một cổ lớn tiếng phát ra âm nhạc xe BMW từ bên cạnh chạy qua, Andrew lão đại, vừa rồi lái xe tựa như là mập mạp Pê Lê. Tay lái phụ nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, nếu như ta không có hoa mắt, hẳn là chúng ta trong trường học tiếng Hoa lão sư, vì cái gì loại này hèn nhát sẽ xảy ra tại tốt như vậy trong gia đình. Thế mà còn mở BMW, tay lái phụ còn ngồi tiếng Hoa lão sư cái kia lẳng lơ. Theo sau nhìn xem, Bắc Bộ vùng ngoại thành không có mấy cái ở người địa phương, tìm tới xe BMW liền có thể tìm tới cái này mập mạp chết bầm, cuối tuần mang theo mỹ nhân ra ngoài du lịch, trên thân khẳng định mang theo không ít tiền, nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Bọn này hồ đồ tốn hao một phen miệng lưỡi từ sửa xe trong tiệm tìm tới một cổ rách rưới xe van lập tức hướng về thành Bắc nhanh chóng chạy tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bắc giao rừng cây tiểu một ốc trung, không thể không nói. Pê Lê gia hỏa này nội tâm là thật muộn tao, mua được hai kiện nữ sinh áo tắm đều thuộc về bikini, Anna tự hồ rất thích bơi lội, hoặc là nói thích cùng Lý lão sư cùng một chỗ bơi lội, bởi vậy cũng không chút do dự từ Pê Lê trong tay tiếp nhận áo tắm. Ngu Tĩnh cùng Lý Linh Na ánh mắt câu thông về sau, quyết định buổi chiều cùng nhau tiến đến hồ nước nhìn xem tình huống. Giữa trưa thời gian, Pê Lê gia hỏa này làm chứng chính rõ ràng tài nấu ăn, ra hiệu tất cả mọi người không cần hỗ trợ, dưới một người trù. Làm được 4 phần đơn giản bò bít tết cùng các loại rau quả phối hợp, hương vị coi như không tệ. Sau đó, nhất là kích rung động lòng người tâm thời khắc đến, thái dương cao chiếu buổi chiều thời gian, hai nam hai nữ thay đổi áo bơi, chuẩn bị tiến đến không có bị bất luận cái gì ô nhiễm tinh thạch trong hồ bơi lội vui đùa. Từ gian phòng đi ra hai nữ chênh lệch rõ ràng, Anna vừa tròn 16 tuổi, còn thuộc về phát dục giai đoạn. Dáng người so với Lý Linh Na cố nhiên kém không ít, nhưng trời sinh tuyết trắng da thịt tại Hoa Hạ Quốc trong vòng tuyệt đối không gặp được. Anna hơi có vẻ ngượng ngùng, cùng sau lưng Lý Linh Na chậm rãi đi ra, lộ ra nửa cái đầu nhìn chung quanh. Nhưng mà làm nhân thê khống Pê Lê, tại nhìn thấy Lý Linh Na hoàn mỹ dáng người lúc, máu mũi toàn bộ chảy xuôi mà ra, không có ý tứ, thất thố. Chờ một lát ta một chút, Pê Lê một thân thịt thừa, cứ việc thu hồi bụng dưới vẫn như cũ khó mà che giấu kỳ hư mập sự thật. Đợi cho Ngu Tĩnh vị cuối cùng đi ra phòng ngủ lúc, hình dáng rõ ràng bắp thịt để Pê Lê không ngừng hâm mộ. Tuy nhiên điện ảnh đã sớm thiết lập, Pê Lê sớm đã biết Ngu Tĩnh có dạng này dáng người, cũng không có quá mức kinh ngạc. Đóng ngoặc vuông, không hổ là Lý Tiểu Long đệ tử. Tại Pê Lê trong lòng, Lý Tiểu Long lợi hại trình độ đã vượt qua nhân loại cực hạn. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Ngu Tĩnh như vậy dáng người lúc, liền đem nó xem như Lý Tiểu Long đệ tử, từ đó mới có thể cùng Ngu Tĩnh như vậy giao hảo. Núp ở phía sau mặt Anna trông thấy Ngu Tĩnh hoàn mỹ dáng người lúc, ánh mắt cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ lo dựa vào tại Lý Linh Na bên cạnh. Đi thôi, xử lý tốt máu mũi vấn đề, Pê Lê dẫn đám người xuyên qua rừng cây nhỏ về sau, cự đại mà thanh tịnh hồ nước hiện ra. Hoa! Thật lớn! Anna phát ra tiếng thán phục, hồ nước sau Ngu Tĩnh tưởng tượng càng thêm cự đại, đến mức có chút thấy không rõ bờ bên kia bộ dáng. Tại mọi người chỗ bên bờ hồ còn thiết lập lấy đơn giản chất gỗ bến tàu, một chiếc mọc đầy cỏ xỉ rêu cơ động thuyền dừng ở bên cạnh. Mọi người tận lực không muốn rời khỏi bên bờ 3 mét, tinh thạch hồ trung tâm rất sâu. Pê Lê đã tại bên bờ làm lên chuẩn bị vận động, dẫm tại bến tàu lao về phía trước, đem hết toàn lực làm ra một cái trước lộn mèo mà vào nước, dùng cái này chứng chính rõ ràng bơi lội kỹ xảo. Ai biết bởi vì lên nhảy lúc chưa dùng tới lực, nhảy vọt độ cao không đủ, cả cá nhân vẫn chưa hoàn toàn lật qua, lợi dụng bờ mông vào nước mà tóe lên đại lượng bọt nước, cùng hùng hài tử thịt người bom không có nhiều sự khác biệt lớn. Ha ha, tính cả Lý Linh Na trông thấy một màn này cũng không nhịn được cười ra âm thanh, nổi lên mặt nước pê lê mặt đỏ tới mang tai, chính cảm giác lần này thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Đám người nhao nhao xuống nước, Lý Linh Na mang theo không quá sẽ bơi lội Anna tại nước cạn trong vùng chơi đùa, mập mạp pê lê tự nhiên cũng đi theo hai người bên cạnh, một mặt nghiêm túc nói là muốn bảo hộ hai nữ an toàn. Ngu Tĩnh bơi lội đi vào khoảng cách bên bờ 10 mét khoảng cách, hoàn toàn chính xác tương đối sâu, nơi này đã có hơn 10 mét chiều sâu, dựa theo dạng này xu thế, hồ nước trung ương đoán chừng tiếp cận trăm mễ ba. Phương Hà, có muốn hay không ra chơi đùa, sẽ không bại lộ sao, từ Lý Linh Na giúp ta chuyển di ánh mắt, chúng ta đi trung tâm hồ nước nhìn xem. Nếu như có thể sớm phát hiện, chắc sần, cũng là chuyện tốt, Ngu Tĩnh thông qua thực vật phân liệt cùng tái sinh tác dụng, chế tạo ra một cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân, cùng ba người khác duy trì khoảng cách nhất định, bình thường mà nói sẽ không bị nhìn thấu, đi thôi. Ngu Tĩnh thuở nhỏ tại nông thôn lớn lên, 6 tuổi lớn nhỏ ngay tại Bình Hương huyện Tiểu Hà bên trong bơi lội, mấy lần trong sông thủy triều, Ngu Tĩnh đều có thể bình an trở lại bên bờ, thông qua thể nội thực vật cung cấp dưỡng khí, Ngu Tĩnh trực tiếp chui vào dưới nước hướng về hồ nước chỗ sâu bơi đi. Cùng lúc đó, một viên thực vật hạt giống tại Ngu Tĩnh bên người nảy mầm, cuối cùng từ bên trong mọc ra một vị thanh tĩnh thoát tục thiếu nữ, từ thực vật phiến lá che khuất thân thể bộ vị nhạy cảm, kề sát tại Ngu Tĩnh bên cạnh du động, nín chết ta. Phương Hà bởi vì năng lực lệch yếu, tại lần này rạp chiếu phim hành động bên trong cơ bản đều trốn ở Ngu Tĩnh thể nội, đã rất dài thời gian không có tự do hoạt động, liền biết ngươi tại thể nội kìm nén đến không được, nếu là ngươi không sợ, đêm nay có thể cùng ta ngủ ở cùng một chỗ. Phương Hà nhớ tới Ngu Tĩnh trong phòng ngủ chỉ có 1.3 mét chiều rộng giường nhỏ, trên gương mặt lập tức hiện ra một vòng đỏ ửng. Ngay tại Phương Hà ảo tưởng trong lúc đó, một cổ bén nhọn kích thích cảm ứng truyền đến đại não. Ngu Tĩnh, phía trước 300 mét phần dưới có mãnh liệt cảm ứng, đi theo ta bên cạnh. Ngu Tĩnh nhanh chóng du động tiến về Phương Hà cảm ứng địa điểm, chung quanh vốn là thanh tịnh sông thủy biến đến càng lúc càng đục ngầu. Vì xác thực bảo an toàn, Ngu Tĩnh một tay đem Phương Hà ôm vào trong ngực. Đi vào trung tâm hồ nước dưới đáy lúc, vốn hẳn nên mọc đầy cây rong cũng có các loại tôm cua nhúc nhích đáy hồ nhưng không có mặt cho cái nào sinh mệnh thể tồn tại dấu hiệu. Cùng nhau dài rộng 3m 2m đáy hồ thổ nhưỡng khu vực chỉnh thể bày biện ra âm lam sắc, cùng chung quanh thổ nhưỡng đầy đủ ngăn cách ra. Đào lên nhìn xem, tại Ngu Tĩnh lợi dụng thực vật đem thổ nhưỡng đầy đủ đào lên lúc, quen thuộc khúc côn cầu mặt nạ cùng một bộ cao hơn 2m cự đại thân thể cùng nhau xuất hiện, giác sần. Quả nhiên ở chỗ này. Trước mắt điện ảnh vừa mới bắt đầu, còn không có bị tỉnh lại. Ta đoán chừng tỉnh lại thời gian cũng sẽ không trì hoãn quá lâu, đoán chừng ngay tại cái này hai thiên nội, Ngu Tĩnh, bất động tay sao. Bằng ngươi hỗn độn thực vật hẳn là có thể đem thân thể của hắn đầy đủ ép khô, rạp chiếu phim tuyệt sẽ không cho ta cơ hội như vậy. Ta hiện tại hoàn toàn là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển mà đi tới Tinh Thạch Hồ, nếu quả thật như vậy liền có thể nhẹ nhõm giải quyết giác sần. Căn bản không phù hợp rạp chiếu phim phong cách làm việc, ở chỗ này lưu lại chút thực vật, một khi giác sần bị tỉnh lại chúng ta cũng có thể để nhất thời gian biết. Ngu Tĩnh một lần nữa lấp bên trên thổ nhưỡng lúc, đột nhiên một con tráng kiện cánh tay đột phá thổ nhưỡng mà ra. Chương 740, phiền phức tìm đến cửa. Không có khả năng không có nói trước dự cảnh, nhìn chầm chầm trước mặt đột nhiên duỗi ra cánh tay, Ngu Tĩnh quyết định thật nhanh một tay ôm Phương Hà hướng về hồ nước mặt ngoài bơi đi, quả nhiên. Cưỡng chế giấc ngủ, hết lần này tới lần khác là lúc này. Ta nhưng tại đáy hồ A, tại Ngu Tĩnh nổi lên mặt nước lúc, đen nghiệp ô vân chật mít đỉnh đầu, cảnh vật chung quanh trở nên đen nhánh, mặt nước chung quanh cũng bao phủ nồng đậm bạch vụ mà thấy không rõ bên bờ tình huống. Đúng lúc này, Ngu Tĩnh cùng Phương Hà cộng đồng cảm giác hai chân bị người ta tóm lấy, một cổ vượt qua Ngu Tĩnh tưởng tượng lực lượng trực tiếp đem hai người thoát hướng đáy hồ. Trong hiện thực, Ngu Tĩnh cùng Lý Linh Na cùng một thời gian bởi vì cưỡng chế giấc ngủ mà ngủ lúc. Dù sao quan hệ của hai người tại trong phim ảnh được thiết lập vì tự mình tỷ đệ, Lý Linh Na đột nhiên thiếp đi, bị Pê Lê đồng dạng coi như là thiếu máu đưa đến. Bởi vì Ngu Tĩnh lâm vào giấc ngủ, ý thức ngăn chặn, cấu tạo phân thân cũng hóa thành một bãi thực vật phiêu tán trên mặt hồ. Nhìn xem đột nhiên té xỉu Lý Linh Na, Pê Lê vốn cho là mình cơ hội tới, dự định tới trước nếm thử mấy hạ nhân công hô hấp. Nhưng khi Pele nhìn chung quanh phát hiện mình hảo huynh đệ cũng đồng dạng không thấy tâm hơi lúc, đệ nhất thời gian vẫn là lo lắng lấy Ngô Tĩnh an nguy vấn đề. Bởi vì hồ nước ngoài định mức thanh tịnh, Pele lục soát chung quanh đáy hồ một vòng đều không có phát hiện Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh gia hỏa này sẽ không phải chạy đến hồ nước trung gian đi à. Anna cũng là đồng dạng lo lắng. Pele ngươi đi tìm Ngô Tĩnh, Lý lão sư để ta tới chiếu kháng. Được, Pele đem ánh mắt nhìn về phía có chút cũ nát cơ động thuyền, lập tức trở về trong ô tô, từ sau chuẩn bị rương đem tới xăng cho thuyền hỏng dội lên. Không nghĩ tới đầu ở chỗ này 2 năm ở giữa không người sử dụng thuyền hỏng thế mà còn có thể bình thường phát động, không lo được nhiều như vậy. Pele lái tàu thuyền tiến về hồ nước chỗ sâu đi tìm kiếm Ngô Tĩnh tung tích, đi vào mấy trăm mét sâu trung tâm hồ nước lúc, quả nhiên phát hiện Ngô Tĩnh thân thể vừa vặn phiêu phù ở trung ương. Ngô Tĩnh gia hỏa này làm sao lại một cá nhân đi vào trung tâm hồ nước, không giống như là hắn bình thường tác phong a. Ai, xem ra ngươi thật không phải tán gái liệu, Anna mặc vào bikini ngươi thế mà cũng bất động tâm. Đây là cái gì? Thủy yêu a. Tới gần đi qua, Pele phát hiện không chỉ là Ngô Tĩnh lơ lửng ở mặt nước, tại bản thân bên cạnh còn nổi lơ lửng một vị bao khỏa có thực vật nữ nhân, đột nhiên bị dọa đến không nhẹ. Thì ra là thế, Ngô Tĩnh là bị thủy yêu chỗ mị hoặc, mới có thể một thân một mình bơi lội lại tới đây. Khẳng định là như thế này, ta huynh đệ ta hiểu rõ nhất, hắn tuyệt không có khả năng một người mạo hiểm lớn như vậy. Khó trách trước kia ông ngoại và bà ngoại luôn luôn dặn dò ta không muốn rời khỏi bên bờ 3 mét khoảng cách, nguyên lai nơi này có thủy yêu tồn tại. Xem ra, cái này thủy yêu giống như cũng choáng đi qua, Pele cũng là thật gan lớn, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, không e ngại thủy yêu tập kích mà đem Ngô Tĩnh vớt lên thuyền. Phát hiện Ngô Tĩnh mạch đập bình thường về sau, cũng coi như nới lỏng một đại khẩu khí. Đóng ngoặc vuông, sợ bóng sợ gió một trận, trở về đi. Pele kéo lấy Ngô Tĩnh chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện Ngô Tĩnh cùng thủy yêu ở giữa kết nối lấy một cây không thể tách rời thực vật dây leo, coi như dùng mang theo người đao nhận cũng vô pháp cắt chém. Hỏng bét, Ngô Tĩnh đã bị thủy yêu quấn lên. Ngay tại Pele suy nghĩ như thế nào giải quyết lúc, hai nhân gian thực vật đột nhiên co vào. Thủy yêu thế mà đầy đủ hóa thành thực vật mà chui vào Ngô Tĩnh thân thể. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngô Tĩnh bị thủy yêu phụ thể á. Hốt hoảng Pele lập tức lái thuyền trở lại bên bờ, chuẩn bị lái xe đem Ngô Tĩnh đưa đi trên trấn bệnh viện. Lần này cuối tuần lữ hành cố nhiên trọng yếu, nhưng vô luận như thế nào cũng so ra kém mình tính mạng của huynh đệ. Đơn giản nói rõ với Anna tình huống về sau, Anna kéo lấy Lý Linh Na mà Pele cõng Ngô Tĩnh. Hai người chậm rãi tiến về nhà gỗ trước xe BMW lúc, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Andrew, vì cái gì gia hỏa này sẽ tìm được nơi này tới? Pele nhìn thấy Andrew năm người chính vây quanh ở mình xe BMW chung quanh, tuyệt không thể thò đầu ra, nếu không tại rừng núi hoang vắng bị Andrew dạng này hỗn đảng phát hiện, lại thêm mặt bikini Lý Linh Na cùng Anna, hậu quả khó mà lường được. Xảy ra đại sự. Chúng ta trước từ cửa sau trở về. Trở lại nhà gỗ, Pele đem Ngô Tĩnh cùng Lý Linh Na dàn xếp tại lò sưởi trong tường bên cạnh, đốt đuốc lên để tránh hai người cảm lạnh. Mập mạp Pele, mở cửa mở cửa, để chúng ta tiến đến nhìn xem ngươi tiểu biệt thự. Đột nhiên, nhà gỗ cửa trước bị người dùng lực gõ vang, thậm chí có người không ngừng dùng chân đạp. Gặp bên trong không có phản ứng, một mặt hung ác Andrew xuất hiện tại cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nếm thử đem cửa sổ mở ra lại phát hiện đã khóa lại. Không cần trốn đi, ta đã thấy ngươi to béo cái mông. Nhanh lên cho chúng ta mở cửa. Andrew lần này dùng lực đập vào cửa sổ thủy tinh bên trên, tùy thời đều có thể phá cửa sổ mà vào. Pele nhìn xem nằm tại trên đất nữ thần Kim lão sư, lần thứ nhất nâng lên dũng khí trực diện đứng ra, đối diện Andrew lớn tiếng nói, các ngươi đây là lén xông vào khu dân cư, ta có thể báo cảnh bắt các ngươi, báo cảnh. Cảnh sát tới chí ít cũng phải nửa giờ đường xe a. Lại nói chúng ta trên trấn cảnh sát từng cái hết ăn lại nằm, sẽ tin tưởng ngươi nói nhảm sao? Chờ bọn hắn chạy tới, ngươi nữ lão sư cùng vị này. Mỹ lệ nữ đồng học đã bị chúng ta chơi qua một lần, nhìn xem Andrew buồn nôn sắc mặt, Pele trực tiếp đem treo ở lò sưởi trong tường bên trên súng săn cầm trong tay, bằng vào trong trí nhớ ngoại công giao cho mình phương pháp lên đạn mà đem họng súng nhắm ngay Andrew. Qua, rất sợ đó nha. Chúng ta nơi này năm cá nhân, ngươi này đôi quản súng Ripper có thể đánh phải chết chúng ta toàn bộ sao? Andrew đã nhận biết Pele thật lâu, biết cái này hèn nhát tuyệt không dám nổ súng, bình lánh. Andrew nhặt lên một bên thạch đầu trực tiếp đem cửa sổ thủy tinh đạp nát, đưa tay tiến đến chuẩn bị mở cửa lúc. Oanh, Pele thật bóp cò, nhưng mà viên đạn lại đánh lệch rồi. Má nó, ngươi cái này mập mạp chết bầm thật dám đổ súng. Nhìn lão tử không giết chết các ngươi, Andrew là thật nổi giận, đem cửa gỗ mở ra về sau, trực tiếp đem trong tay hòn đá đánh tới hướng còn tại cho súng săn lên đạn Pele. Còn lại bốn cái hồ đồ cùng nhau chen vào, trước đêm không ngừng tiếng hét Anna cho khống chế lại, Andrew thì là chuẩn bị từ Pele trong tay trước đoạt lấy nguy hiểm súng săn. Hai người đang ra sức tranh đoạt quá trình bên trong, Pele chụp tại trên cò súng dưới ngón tay ép, oanh, tiếng súng nổ lớn để tất cả mọi người tạm thời dừng lại trong tay động tác. Andrew cũng là lập tức nhìn về phía mình thân thể, có hay không bị đánh trúng địa phương. Tại tất cả mọi người không có bị đánh trúng tình huống dưới, Andrew thoáng nhìn một bên nằm tại da gấu thảm thượng ngu tỉnh, mi tâm vị trí xuất hiện một đạo tử đạn lỗ thủng, tiên huyết chậm rãi nhiễm thảm đỏ, mẹ nó. Hoàng gia thịt tiểu tử chết sao, người chết thế nhưng là đại sự, Andrea đã trưởng thành nếu là bị bắt lấy, khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Ngồi xổm cái vài chục năm cũng có thể, chúng ta đi, Andrew áp chế thể nội dục hỏa, chuẩn bị cùng mình tiểu đệ nhanh chóng rời đi, mà một bên Pele nhìn xem bản thân bị giết, đầy đủ phủ, giang hai tay ra ôm lấy Andrew bắp chân, đánh chết không cho đối phương rời đi, con heo thúi. Lăn đi, Andrew nhất cước lại nhất cước đá vào Pele bộ mặt, nhưng đầy đủ được vòng Pele vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay, qua, đau quá. Đúng lúc này, mi tâm bị đuổi lỗ thủng lớn ngu tỉnh cưỡng chế từ trong mộng cảnh tỉnh lại, cảm nhận được đau đớn mà kêu thành tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.